Lữ Thiếu Khanh cắn vào người cầu tử, cảm giác giống như bị điện giật. Một tiếng ầm vang lên, dòng điện mạnh mẽ từ thân thể cầu tử truyền đến, khiến Lữ Thiếu Khanh cảm thấy toàn thân tê liệt, từng sợi tóc dựng thẳng lên. Ý thức của hắn mơ hồ, cảm giác như đang bị chìm đắm, mọi thứ đều trở nên bùn rùn. Hắn cảm thấy muốn nhả ra nhưng biết rõ nếu làm vậy thì chẳng khác gì phí công. Dù cầu tử có nới lỏng miệng, hắn cũng không nhả ra. Hắn quyết tâm sẽ không để ai thắng. Lữ Thiếu Khanh quyết định gia tăng lực cắn, và vẫn cảm thấy giống như đang cắn một miếng kẹo đường mềm mại và ngọt ngào. Một luồng năng lượng ấm áp bắt đầu khuấy động trong miệng hắn, không chút do dự hắn nuốt từng ngụm vào bụng. Đây là cơ hội tốt, Lữ Thiếu Khanh không muốn lãng phí chút nào. Năng lượng nuốt vào bắt đầu lan tỏa trong cơ thể, cuồn cuộn di chuyển khắp nơi, thân thể hắn phát ra ánh sáng vàng kim rực rỡ, những vết thương trên cơ thể nhanh chóng khép lại. Đồng thời một biến đổi lớn bắt đầu xảy ra trong cơ thể hắn, tiên hồn của hắn đang hấp thu năng lượng này, không ngừng lớn lên rồi thu nhỏ lại, như thể đang tinh luyện và chiết xuất. Cả đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt cũng bắt đầu hấp thu năng lượng này. Lữ Thiếu Khanh không rõ đã qua bao lâu, nhưng khi tỉnh lại, hắn vẫn duy trì tư thế cúi đầu xoay người. Trên đùi cầu tử lúc trước đã không còn dấu vết gì nữa. Gạm xong cầu tử rồi sao? Lữ Thiếu Khanh đứng dậy, thầm nói. Hắn duỗi lưng mệt mỏi, khớp xương toàn thân phát ra tiếng lốp bốp, làm hắn giật nảy mình. Ta đi. Lữ Thiếu Khanh cúi đầu nhìn tay mình, hoảng hốt nhảy dựng lên. Ta đi. Sao lại thành màu vàng kim rồi? Làn da của hắn không còn trắng nõn như trước mà đã chuyển thành màu vàng kim. Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, một chiếc gương xuất hiện trước mặt. Nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình, hắn chỉ hận không thể khóc lên. Ta đi, cái này phong cách vẽ lệch đến mức lợi hại quá. Lữ Thiếu Khanh nhìn mình trong gương, toàn thân đều biến thành màu vàng kim, kể cả tóc cũng biến thành màu vàng. Kim Mao Sư Vương hay Thiếu Lâm Đồng Nhân? Mẹ à, bức tranh này của ta khi nào mới có thể bình thường được? Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được cơ thể mình mạnh lên, nhưng nhan sắc lại thay đổi theo. Hắn cảm thấy rất yêu thương, mạnh lên rồi thì không thể không có tác dụng phụ sao? Nhìn vào gương, Lữ Thiếu Khanh càng nhìn càng không thể chấp nhận được. Tóc vàng sáng rực có thể chấp nhận được, ít nhất còn có thể nói mình có huyết thống á nhân, nhưng toàn thân da vàng, hắn không thể đối mặt với người khác được nữa. Nếu gặp người quen, chẳng phải họ sẽ chết cười sao? Lữ Thiếu Khanh nhắm mắt lại, hít sâu, tập trung tinh thần, dùng tiên lực khắp nơi trong cơ thể để bắt đầu giày vò thân thể của mình. Vạn hạnh thay, sau một phen giày vò, lớp da vàng óng của Lữ Thiếu Khanh cuối cùng cũng rời bỏ, thay lại thành làn da nguyên thủy. Nhìn mình trong gương, Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhõm thở phào, cũng may, hình dạng đã trở lại bình thường. Quả nhiên, da đổi miễn phí thì cũng không đẹp, lại còn không tiện dùng, loại da này vẫn nên bỏ đi. Đột nhiên, Lữ Thiếu Khanh nghĩ ra điều gì, tâm thần khẽ động, tiên hồn bộc phát. Tào Tháo à, Lữ Thiếu Khanh ngửa mặt lên trời thở dài, quả nhiên vẫn không thoát được. Tiểu nhân đồng dạng tiên hồn đã chuyển thành màu vàng kim, phát ra ánh sáng vàng kim nhàn nhạt, bên ngoài lại quấn quanh hai tia chớp đen trắng. Lữ Thiếu Khanh ngửa mặt lên trời thở dài, quả nhiên, đại ca cảm thấy kỹ thuật của ta có thể được thưởng không? Vua màn ảnh à, Lữ Thiếu Khanh lộ vẻ u sầu, trước đó, Nguyên Anh đã trở thành đen xí nghịch tử, không thể khôi phục bình thường, giờ lại phải đối mặt với tình cảnh này, mảnh tiên hồn màu vàng à. Sau này đánh nhau cũng không tiện dùng chiêu này, cảm thấy sĩ khí bị đả kích nặng nề, bi kịch quá. Lữ Thiếu Khanh thu lại tiên hồn trong lòng âm thầm quyết định, chỉ khi nào thực sự bất đắc dĩ, tuyệt đối không để tiên hồn xuất thủ. Sau khi thu thập tâm trạng, Lữ Thiếu Khanh nhìn quanh, sau khi thiên đạo cầu tử bị hắn nuốt, cảnh vật nơi này đã có biến đổi, một tầng sương mù xám nhạt bao trùm xung quanh. Tiên thức quét qua, nhẹ nhàng nhận ra hoàn cảnh xung quanh. Hiện tại, hắn đang ở dưới mặt đất, xung quanh hơi ẩm ướt. Trước đó, thế giới tinh không đã biến mất. Lữ Thiếu Khanh suy đoán điều này có thể liên quan đến mảnh vỡ thiên đạo và một nửa thủ trưởng của hắn có lẽ đã tạo thành một không gian. Sau khi cả hai biến mất, không gian ấy cũng biến mất theo. Mảnh vỡ thiên đạo mà hắn đã tiêu hóa, một nửa thủ trưởng xương ngón tay, không cần phải hỏi cũng biết là bị tên ma quái tiểu đệ cầm đi. Nghĩ đến đây, Lữ Thiếu Khanh không khỏi nổi giận. Ma quái đáng ghét. Lữ Thiếu Khanh cắn răng, người tốt nhất phải giải thích cho ta. Nhưng Lữ Thiếu Khanh phát hiện mình không thể vào được, cánh cửa bị ma quái tiểu đệ khóa lại. Sầu, đáng ghét, chết tiệt. Lữ Thiếu Khanh tức giận, quá đáng, ngày càng quá đáng. Không thể tìm được ma quái tiểu đệ để tính sổ, Lữ Thiếu Khanh đành phải tạm thời bỏ qua. Hắn tiếp tục khuếch tán tiên thức, quét nhìn xung quanh, không có mảnh vỡ thiên đạo và thủ trưởng xương ngón tay, mọi thứ trước mặt hắn đều không thể che giấu, quét mãi mà vẫn không tìm thấy gì. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy vô cùng tức giận, hận không thể lao vào để hỏi thăm tên ma quái tiểu đệ một trận cho ra nhẽ. Tất cả tiên thạch chỉ là giả, mục đích thực sự của ma quái tiểu đệ chính là mảnh vỡ thủ trưởng. Hắn, Lữ Thiếu Khanh, thật ngu ngốc khi đến đây, đi tìm một viên tiên thạch mơ hồ không rõ, bị người khác lợi dụng làm vũ khí, gặp phải đủ loại nguy hiểm, những lợi ích lại bị kẻ khác chiếm đoạt. Ma quái tiểu đệ, ngươi chờ đấy cho ta, việc này không thể tha. Đến lúc này, Lưu Thiêu Khanh không còn tâm trạng để ân cần thăm hỏi ma quái tiểu đệ nữa. Vì không tìm thấy tiên thạch, tâm trạng hắn rất bực bội, cảm giác như một kẻ bị vứt bỏ, không có chút giá trị. Hắn bước mạnh lên, từ dưới đất vọt lên mặt đất. Trinh thần quân đã thất bại, bên ngoài những quái vật đọa thần cũng có thể cảm nhận được, và thần điện luân hồi sương mù đã ngừng lại. Một ít quái vật có ý thức thì nhanh chóng bỏ chạy, để lại đám quái vật không còn ý thức, chúng tràn vào thần điện. Lữ Thiếu Khanh ra ngoài, nhìn thấy bao nhiêu quái vật và thần điện, lửa giận lại bùng lên, chết cho ta. Hắn giận dữ vung một kiếm xuống, vạn trượng kiếm quang từ trên trời giáng xuống. Nha đầu, ngươi đừng có hy vọng nữa. Quản Vọng ngồi xếp bằng trên phi chu, nói với Tiêu Y, kết quả đã rõ ràng rồi, nhị sư huynh của ngươi coi như xong. Hơn 2 tháng trôi qua, nếu hắn có thể ra ngoài thì đã sớm ra rồi. Đã hơn 2 tháng kể từ khi Lữ Thiếu Khanh xông vào thần điện, thời gian trôi qua đã hơn 70 ngày, Quản Vọng và Tiêu Y vẫn kiên nhẫn chờ đợi tại đây. Ngày qua ngày, thần điện phía xa vẫn không có động tĩnh gì. Những quái vật bên ngoài cũng vẫn tụ tập, như thể chúng cũng đang chờ kết quả của cuộc chiến. Thời gian dài chờ đợi đã khiến Quản Vọng càng thêm chắc chắn rằng Lữ Thiếu Khanh đã không thể sống sót. Mặc dù hắn có chút thực lực và biểu hiện trước đó cũng khiến người khác kinh ngạc như Kế Ngôn, nhưng việc chủ động xông vào thần điện rõ ràng là một quyết định sai lầm. Tiêu Y lắc đầu, hừ một tiếng, nhị sư huynh không sao đâu. Câu trả lời của Tiêu Y cho thấy cô vẫn đầy niềm tin vào Lữ Thiếu Khanh. Tuy nhiên, Quản Vọng nghe thấy trong giọng nói của Tiêu Y có chút thiếu tự tin. Hắn lắc đầu, ta thừa nhận, nhị sư huynh rất mạnh, không thể so với ngươi đại sư huynh đâu. Nhưng mà đầu óc của hắn so với ngươi đại sư huynh thì kém xa. Kế Ngôn thì có tự tin, hắn cũng sẽ không xông vào thần điện, ngay cả ta cũng không dám vào. Ai vào đó thì sẽ bị luân hồi sương mù ăn mòn, đó là chân lý không thể phủ nhận. Nhị sư huynh có mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ không thoát khỏi luân hồi sương mù. Quản Vọng nói với giọng đầy tiếc nuối. Một thiên tài dù tài giỏi đến đâu cũng không thể so với Kế Ngôn, thật đáng tiếc. Mặc dù trong lòng Tiêu Y cũng lo lắng, nhưng cô vẫn cố gắng bình tĩnh đáp lại, nhị sư huynh chắc chắn không sao đâu. Quản Vọng im lặng, lại lắc đầu, mù quáng tin tưởng người khác không phải là điều tốt. Được rồi, chúng ta đi thôi. Sau khi nói xong, Quản Vọng đứng lên, nhìn về phía thần điện xa xa. Dù nơi này có tiên đế bảo tàng, hắn cũng không mấy quan tâm. Bảo tàng quý giá, nhưng mạng sống của mình còn quý hơn. Trong tiên giới này, tất cả mọi thứ đều phải cẩn trọng, nếu không sẽ chẳng còn gì cả. Ban đầu hắn tưởng có thể lợi dụng tình hình này để tìm kiếm bảo tàng một cách lén lút. Nhưng sau khi Lữ Thiếu Khanh gây ra chuyện lớn như vậy, mọi chuyện không thể tiếp tục lén lút được nữa. Mặc dù Quản Vọng tin rằng mình có thể đánh bại thần quân ở đây, nhưng với sự xuất hiện của nhiều thần quan và đọa thần quái vật, hắn không thể làm gì được. Đám đông nhiều như vậy thì một người cũng không thể đánh lại được. Nếu không phải Tiêu Y kiên trì, Quản Vọng đã sớm rời đi. Nhưng giờ, khi nhìn về phía xa, ánh mắt hắn như bị một sức mạnh vô hình trói buộc. Đột nhiên, từ xa, một vầng kiếm quang trói lọi, như một tia sáng trói mắt từ trên trời rơi xuống, mang theo sức mạnh như thể có thể hủy diệt cả thế giới. Ầm ầm, thần điện rung chuyển, âm vang sụp đổ. Dưới sức mạnh của kiếm quang, đám đọa thần và quái vật kêu thảm thiết rồi biến mất trong nháy mắt. 3 tòa thần sơn đồng loạt phát ra những tiếng nổ kinh hoàng, vỡ vụn, sụp đổ, phần lớn bị gọt đi, 1/3 độ cao. Những kẻ đọa thần các ngươi, ta Mộc Vĩnh sẽ không để các ngươi yên. Lữ Thiếu Khanh hô lớn, âm thanh vang vọng khắp không gian, như tiếng sấm truyền ra xa, khuếch tán khắp nơi. Tiêu Y nhảy lên, hưng phấn vô cùng, nàng vung tay nắm đấm, vẻ mặt đắc ý nhìn về phía Quản Vọng, hỏi, thế nào? Ta đã nói rồi, nhị sư huynh không sao mà. Dù bên ngoài tỏ ra vui vẻ, tràn đầy nụ cười, nhưng trong lòng Tiêu Y lại thở phào nhẹ nhõm. Một thời gian dài, nàng cũng có chút không tin tưởng vào Lữ Thiếu Khanh. Dù sao nơi đây là tiên giới, ở hạ giới, nhị sư huynh có thể tung hoành ngang dọc, nhưng lên đây, liệu có thể thích nghi được khí hậu này không? Điều này không ai dám chắc, đặc biệt là Quản Vọng, người luôn đưa ra những lời phê phán sắc bén, và những lời của hắn luôn có lý, khiến Tiêu Y không thể không cảm thấy thấp thỏm. Tuy nhiên, may mắn thay, nhị sư huynh không làm nàng thất vọng. Trước đây chưa bao giờ, hiện tại cũng không, và sau này càng không làm nàng thất vọng. Tiêu Y cười rất vui vẻ, mắt nheo lại, cảm thấy từng tế bào trong cơ thể mình đều đang nhảy múa. À, cái này, Quản Vọng mắt mở to, không phải nói là không có gì sao. Sao lại xuất hiện thế này? Quản Vọng đã sớm trong lòng chuẩn bị kết án tử hình cho Lữ Thiếu Khanh, cho rằng hắn sẽ không chết thì cũng sẽ bị biến thành đọa thần, phải sống như một con chó đi lang thang. Nhưng bây giờ, nhìn thấy hắn còn sống mà ra khỏi thần điện, Quản Vọng cũng cảm thấy có chút bất ngờ. Tuy nhiên, có thể sống sót ra từ thần điện, dù sao cũng là một điều tốt. Quản Vọng lấy lại bình tĩnh, nở một nụ cười, nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, gật đầu hài lòng, không tệ. Ông nói với giọng như người lớn khuyên bảo thế hệ sau, có thể sống sót ra khỏi thần điện, quả thực có chút bản lĩnh, nhưng vẫn cần phải nỗ lực hơn nữa. Chỉ là một thần quân mà thôi, Quản Vọng tiếp tục, một thần quân mà cũng phải mất hơn 2 tháng để đánh bại. Nhìn như vậy, thực lực của tên tiểu tử này cũng không mạnh mẽ lắm, so với Kế Ngôn, vẫn còn kém một chút. Hừ, đến khi có cơ hội, ta nhất định phải giáo huấn hắn một trận, để hắn dạy dỗ Tiêu Y cái đầu óc này. Tiêu Y bên này, đắc ý vênh váo nói, người hoàn toàn không hiểu gì về thực lực của nhị sư huynh đâu. Nhị sư huynh đã ở trong đó lâu như vậy, chắc chắn phải đối mặt với những kẻ địch mạnh mẽ, không thể chỉ có mình hắn được. Tiêu Y không ngừng ca ngợi Lữ Thiếu Khanh, lòng tin vào hắn tràn đầy. Quản Vọng lắc đầu, không đồng tình với sự mù quáng tin tưởng của Tiêu Y. Vì vậy, ông cảm thấy mình cần phải nói gì đó để tỉnh táo nàng lại. Nha đầu ngốc, Quản Vọng híp mắt, nhìn về phía xa. Cái gì mà làm vậy, chỉ khiến hắn trở thành mục tiêu công kích. Những kẻ đoạ thần sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn đâu. Ở xa xa, những vụ nổ kinh thiên vẫn tiếp tục, những đám mây hình nấm bay lên không trung. Cơn bão nổ mạnh tạo ra sóng xung kích không ngừng lan tỏa ra xung quanh, khiến ba tòa thần sơn chìm trong làn khói dày đặc. Thái độ của hắn thật sự quá vội vàng, chẳng khác gì lần trước lao thẳng vào thần điện, không hề suy nghĩ. Người này thật không biết cách suy xét. Hừ, ngươi hiểu cái gì? Tiêu Y khó chịu đáp lại Quản Vọng. Chỉ là, Quản Vọng không quan tâm đến lời Tiêu Y, tiếp tục nói. Hắn dám công khai nói ra câu đoạ thần thế bất lưỡng lập như vậy, có thể nói là rất chân thật và kiên định. Với tính cách thẳng thắn như vậy, mặc dù thiếu chút tinh tế và linh hoạt trong suy nghĩ, nhưng đó cũng là một điểm đáng khen. Bỗng chốc, không gian xung quanh dường như im ắng lại. Quản Vọng và Tiêu Y trong nháy mắt cảm thấy đôi tai mình không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào từ thiên địa. Họ và hai con thú đều cảm thấy như trở thành kẻ điếc, thậm chí thời gian như ngừng trôi. Tất cả xung quanh, từ thiên địa đến mọi vật, đều đứng yên bất động. Mây hình nấm khổng lồ ở phía xa cũng giống như đang ngưng tụ trên không trung, mãi không tan. Cảm giác này kéo dài như thể vô tận, nhưng cũng có thể chỉ là một khoảnh khắc trong thời gian, rồi mọi thứ lại khôi phục bình thường. Tuy vậy, cảm giác vừa rồi vẫn không thể sai. Tiêu Y nhìn về phía Quản Vọng. Quản gia gia, xảy ra chuyện gì vậy? Quản Vọng sắc mặt kinh hoàng, tóc tai dựng đứng. Nương, nương, thần thần vương, thần vương. Tiêu Y cũng không khỏi kinh ngạc, ánh mắt đảo qua xung quanh. Ở đâu? Tiêu Y chưa từng gặp thần vương, nhưng đã từng thấy thần vương ra tay. Kể cả Kế Ngôn cũng không thể ngăn cản được những công kích từ thần vương. Ở bên kia, Quản Vọng chỉ về phía xa, giọng nói chứa đầy sự kính sợ không thể che giấu. Sư huynh của người ở bên kia. Nhị sư huynh, Tiêu Y vội vàng nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh. Phía xa, đám mây hình nấm bay lên, nhưng không rõ cái gì đã biến mất sau đó. Tất cả lại trở về bình thường, dường như Lữ Thiếu Khanh không hề ra tay. Lữ Thiếu Khanh đứng trên không trung, trong tay cầm trường kiếm. Tiêu Y mở to mắt, tiên thức quét qua, vừa định hỏi về thần vương lúc ấy, nhưng đột nhiên một cơn run sợ chợt xâm chiếm tâm trí nàng. Cảm giác sợ hãi giống như một quả bom ẩn chứa nổ tung trong cơ thể nàng, khiến toàn thân nàng lạnh toát. Cảm giác này Tiêu Y đã từng trải qua. Đúng là thần vương. Bầu trời bỗng nhiên có ba động khuếch tán, một đôi mắt khổng lồ xuất hiện, hiện ra trước mặt mọi người. Ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, bao quát tất cả chúng sinh nhỏ bé. Tiêu Y ngẩng đầu nhìn thoáng qua, cảm giác cơ thể mình như muốn nứt ra, linh hồn như muốn tiêu tán. Thần vương, danh xưng nửa bước tiên đế, ngay cả một cái nhìn cũng không thể chịu nổi. Tiêu Y vội vàng cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng. Bên cạnh, Quản Vọng cũng cúi đầu, mắt đỏ bừng, như thể nước mắt sắp rơi. Là, vì sao lại có thần vương xuất hiện? Quản Vọng không hiểu. Nơi này là tiên giới hẻo lánh nhất, sao lại có thần vương? Nơi này vắng vẻ, cằn cỗi hoang vu, ngay cả đoạ thần cũng chẳng mấy ai muốn ở đây. Đối với thần vương, nơi này như một đống rác, đầy những mùi hôi thối và muỗi ruồi. Làm sao có thể đến đây? Chẳng lẽ, thật sự có tiên đế bảo tàng? Quản Vọng chỉ có thể nghĩ đến khả năng này. Chắc chắn là vậy, nếu không thì sao thần vương lại chờ lâu như vậy ở đây? Nhưng hiện tại, nhìn lại thì tiên đế bảo tàng cũng không dễ lấy. Nhị sư huynh, Tiêu Y thấp giọng nói, chắc chắn không thể xảy ra chuyện gì đâu. Khi thần vương xuất hiện, trong lòng Tiêu Y cũng không có nhiều hy vọng. Nàng đã chứng kiến sức mạnh của thần vương, ngay cả đại sư huynh cũng đã chịu không ít thiệt thòi. Kế Ngôn tu luyện tại tiên giới hơn 300 năm, gần 400 năm mới có thể trốn thoát khỏi thần vương. Lữ Thiếu Khanh vừa mới lên, hắn có thể làm được gì? Khó nói lắm. Quản Vọng lại lùng đáp, hắn gặp phải phiền phức lớn rồi. Thần quân không làm gì được hắn, nhưng thần vương xuất thủ, hắn chắc chắn chết, không có khả năng khác. Quản Vọng nói một cách dứt khoát, ánh mắt nhìn xa xăm, tràn đầy tiếc nuối. Đáng tiếc, một thiên tài, thật ghê tởm. Tiêu Y tức giận trừng mắt nhìn Quản Vọng, ngươi có thể nói lời gì hữu ích không? Ngươi và đại ngu bàn tử giống nhau, thật ghê tởm. Miệng của các ngươi cứ thế mà truyền miệng, che truyền có nối. Quản Vọng sắc mặt nghiêm nghị, lời ta nói tuy khó nghe, nhưng đó là sự thật, ngươi phải chuẩn bị tinh thần. Tiên giới rất tàn khốc, sư phụ, sư huynh, sư đệ gì đó, sống ở đây, ai mà không có người thân mất đi. Quản Vọng nhớ lại quá khứ, thần sắc hơi ảm đạm, ngươi sẽ quen dần với chuyện này, thật ghê tởm. Tiêu Y nghiến răng, nhìn về phía xa, cảm thấy rất lo lắng. Nhìn thấy Tiêu Y lo lắng, Quản Vọng nghiêm túc nhắc nhở, ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ, ngươi chỉ là một địa tiên nhỏ bé, đi qua chỉ thêm phiền phức, làm sao giúp được gì. Tiêu Y hừ một tiếng, trong lòng càng thêm khó chịu, ta không thể không gặp hắn, ta tin tưởng nhị sư huynh, hắn nhất định sẽ không sao. Tiêu Y biết mình đi qua cũng chẳng giúp được gì, nàng tin rằng chỉ có đại sư huynh mới có thể giúp đỡ, những người khác không có tư cách đó, mà nhị sư huynh không cần ai khác giúp đỡ. Quản Vọng lắc đầu, định nói gì đó thì từ xa truyền đến tiếng nói của Lữ Thiếu Khanh. Ngươi là ai? Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm vào đôi mắt ấy, trong lòng hắn cảnh giác mạnh mẽ. Mắt lớn như vậy hắn đã gặp qua không ít, tại hạ giới cũng từng gặp. Dĩ nhiên, không phải cùng một đôi mắt, nhưng mỗi đôi mắt đều tạo ra sức ép khủng khiếp. Đôi mắt trước mặt này khiến Lữ Thiếu Khanh cảm thấy linh hồn mình như đang sôi lên, giống như bị ánh mắt đó nhìn vào, linh hồn sẽ tan biến. Lữ Thiếu Khanh biết rõ, đối phương có địa vị rất mạnh, sinh mệnh cấp độ cao hơn hắn. Không phải không có cảm giác này, chủ nhân của đôi mắt đó chắc chắn vô cùng mạnh mẽ, thần vương, bá thiện, người có một nửa xương ngón tay và thiên đạo mảnh vỡ, bọn chúng đều biến mất, vì vậy đã kinh động đến thần vương, sâu kiến, tiếng nói vang vọng khắp thiên địa, từ bốn phương tám hướng truyền đến, cuồn cuộn khuếch tán, dưới thần sơn, một đám đọa thần quái vật bỗng nhiên nổ tung, bọn chúng may mắn sống sót dưới kiếm quang của Lữ Thiếu Khanh, nhưng lại chết trong sóng âm của thần vương, hô lớn tiếng như vậy làm gì? Lữ Thiếu Khanh bất mãn lên tiếng, Quản Vọng không nhịn được gật đầu, nói với Tiêu Y, ngươi nhị sư huynh mặc dù không phải người thông minh, nhưng phần này sức chịu đựng của hắn thật không tệ, đối mặt với thần vương mà vẫn giữ được thái độ như vậy, khí phách và lòng dũng cảm thật đáng khen. Lời của Quản Vọng chưa dứt, Lữ Thiếu Khanh lại tiếp tục, đại ca, người một nhà, ta là tiểu lão đệ của ngươi mà. Quản Vọng nghe xong, phun ra một ngụm nước, phốc. Quản Vọng ôm ngực, sắc mặt khó coi, dường như muốn phun máu. Người một nhà, ta vừa khen ngươi có cốt khí, có đảm lượng, vậy mà ngươi lại quay lưng, làm ra vẻ như vậy, cố ý đối nghịch với ta sao? Bên cạnh, Tiêu Y nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc, không nhịn được cười hắc hắc, đây chính là nhị sư huynh của mình, miệng thì sợ hãi, nhưng hành động chẳng bao giờ thiếu sức mạnh, mắt vẫn không đổi, không có chút biến hóa nào, thanh âm tiếp tục vang lên, dư nghiệt. Theo lời nói của thần vương, một đạo thiên lôi từ trên trời rơi xuống, ầm ầm, thiên lôi lóe sáng, chiếu rọi cả trời đất như một con rồng lôi khổng lồ từ trên trời giáng xuống, vạn dạng chấn động. Lữ Thiếu Khanh không kịp tránh, trực tiếp bị thiên lôi đánh trúng. Xa xa nhìn lại, thân ảnh của hắn gần như tan biến trong thiên lôi không giảm sức mạnh, rơi xuống mặt đất, tạo ra một vụ nổ mạnh. Vùng xung quanh vạn dạng bị bao phủ trong ánh điện lớn, các dãy núi, tảng đá, bùn đất, tất cả đều bị tiêu tan trong điện quang. Dù là cách xa như Quản Vọng, Tiêu Y cũng cảm nhận được sự ngột ngạt, sức mạnh cường đại khiến bọn họ sinh lòng sợ hãi. Khi thiên lôi tiêu tán, một cái hố sâu lớn xuất hiện trên mặt đất, ba tòa thần sơn cũng bị phá hủy hoàn toàn. Quản Vọng mặt mày tái mét, ở vị trí này, hắn có thể cảm nhận được sự tàn phá khủng khiếp từ thần vương. Dù chỉ là dư ba, hắn cũng có thể bị tổn thương. Đây chính là sự đáng sợ của thần vương sao? Chỉ cần hơi ra tay, đã có thể hủy diệt cả một vùng trời đất. Tên tiểu tử đó chết rồi. Quản Vọng thấp giọng hỏi, chết chắc? Quản Vọng lẩm bẩm, dù là thần quân đô cũng không thể chịu nổi một đòn của thần vương. Đánh rắm, Tiêu Y tức giận quát, ngươi lão hồ đồ rồi, nhị sư huynh của ta chắc chắn không có chuyện gì đâu. Tiêu Y khẳng định. Quản Vọng lắc đầu, nghĩa đầu, ngươi nhìn cho rõ đi, đại sư huynh của ngươi còn không dám trực tiếp đón nhận một đòn của thần vương, vậy ngươi nhị sư huynh có bao nhiêu lợi hại chứ? Hắn bị chúng đòn trực tiếp mà còn không dám ngăn cản, không còn gì thừa lại, chết thì chết ta. Chưa nói hết, thanh âm của Lữ Thiếu Khanh vang lên đầy bi phẫn, dựa vào, à, đều nói là người một nhà, sao ngươi còn ra tay, ngươi có phải là người không? Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, vẻ mặt bất mãn, y phục của ta đều rách nát hết, ngươi phải bồi thường cho ta. Quản Vọng há hốc mồm, mắt trợn trừng đến mức như rơi ra ngoài, hắn nghẹn ngào kêu lên, làm sao có thể như vậy, hắn thậm chí không nhịn được phải dụi mắt, liệu có phải mình tuổi tác đã cao, nhìn nhầm không? Tiêu Y đắc ý, sao rồi, đều bảo ngươi già rồi nên hồ đồ đấy, nhị sư huynh của ta lợi hại lắm. Quản Vọng không còn lời nào để nói, quả thật rất lợi hại. Mặc dù thần vương không tự mình xuất hiện và công kích này không phải là toàn lực của thần vương, nhưng có thể ngăn cản được, không hề tổn hại gì đến thân thể, rõ ràng là rất mạnh mẽ. Hắn làm sao làm được? Quản Vọng không thể tin, cảm thấy rất mơ hồ, người bình thường không lẽ có thể ngăn cản được sao? Nhìn Lữ Thiếu Khanh nhảy nhót xuất hiện đầy mạnh mẽ, trên trời có một con mắt mở to, cũng cảm nhận được sự nghi hoặc sâu kiến. Một giọng nói trầm thấp cất lên, ngươi là người phương nào? Ngươi một nhà? Lữ Thiếu Khanh lại lớn tiếng hô, ta và các ngươi rất quen thuộc, tất cả đều là lão bằng hữu. Rất quen thuộc, lão bằng hữu? Quản Vọng nhìn thấy thế nhịn không được mà hoài nghi, chắc chắn hắn cũng là đoạn thần. Ngươi biết cái gì? Tiêu Y Khinh bỉ đáp, từng chiến đấu với đoạn thần, cũng từng quen biết, chẳng phải rất quen thuộc sao? Lão bằng hữu cũng có thể nói là lão địch nhân. Tiêu Y âm thầm đắc ý, người khác không thể hiểu rõ ẩn ý trong lời nói của nhị sư huynh. Quản Vọng nghe xong cảm thấy im lặng, chỉ có thể tóm lại một từ, giảo hoạt. Trong mắt thần vương, đùa giỡn những chiêu trò đó có ích gì? Tiêu Y hừ một tiếng, ngươi nhìn đi. Con mắt thần vương lại một lần nữa chớp lên, giọng nói chấn động, ngươi là Dư Nghiệt, đáng chết, người một nhà. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục hô lớn, ta có thể nói ta cũng có thể là thần tình yêu. Phốc, Quản Vọng phun máu nhìn Tiêu Y, ngươi chắc chắn hắn đang nói mát, hắn có phải đầu hàng rồi không? Tiêu Y cười hắc hắc, nhưng cũng biết hiện tại nói gì đều là thừa, ngươi nhìn đi, chỉ là vậy thôi, không nói thêm gì. Thần vương hừ lại một tiếng, ầm ầm một tia chớp lại rơi xuống, lần này uy lực càng mạnh mẽ. Trong khoảnh khắc, quy tắc thiên địa biến động, chỉ còn lại một tia chớp trong không gian. Tia chớp xẹt qua bầu trời, không gian xuất hiện một vết rách nhỏ, không gian vốn kiên cố cũng không thể chống lại sức mạnh của một kích này. Lữ Thiếu Khanh lại một lần nữa bị đánh trúng, lại biến mất giữa thiên địa. Lần này tia chớp không gây ra quá nhiều tổn thương cho mặt đất, chỉ có vài tia chớp nhỏ rơi xuống đất, tạo ra một vài dao động. Quản Vọng nhìn thấy mà kinh hãi, lại kết luận, ngươi nhị sư huynh chắc chắn chết rồi. Thần vương một kích mạnh hơn trước rất nhiều, hắn gần như đã chịu hết tất cả tổn thương, hắn tuyệt đối không sống nổi. Để tăng thêm sức thuyết phục, Quản Vọng chỉ vào con mắt xa xa, nói nhỏ với Tiêu Ý, ngươi nhìn thấy chưa, con mắt thần vương đã hư hại rất nhiều. Từ thập tam trọng thiên hình chiếu đến đây, hắn đã tiêu hao rất nhiều sức lực. Để đối phó với ngươi nhị sư huynh, hắn đã tiêu hao một phần lớn sức mạnh. Như lời Quản Vọng nói, con mắt của thần vương giờ đã trở nên nhạt, có một cảm giác trong suốt, ánh mắt ấy dường như có thể xuyên qua cả những con mắt của hắn, nhìn thấu vào phía sau của thiên địa. Đồng thời, uy áp cũng dần tiêu tán, đến mức Tiêu Y cũng có thể nhìn thẳng vào con mắt đó. Phi, không đợi Tiêu Y kịp lên tiếng, tiểu hắc trên đầu Tiêu Y đã bất mãn, nổ nước miếng về phía Quản Vọng. Nương, Quản Vọng tức giận, xú nha đầu, ngươi thật không thục nữ chút nào. Dư Nghiệt, đầu hàng miễn tử. Một tiếng nói của thần vương bỗng nhiên vang lên, khiến Quản Vọng sửng sốt. Ngay sau đó, hắn nghe thấy tiếng Lữ Thiếu Khanh, đầu hàng, đương nhiên là đầu hàng. Sao lại không đầu hàng được? Ta nói, ta rất ái thần, thần tài là tiên giới chúa tể. Khi nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, Quản Vọng lập tức ngây người, cảm thấy hoàn toàn choáng váng. Sống hơn 3.000 vạn năm, Quản Vọng tự nhận là đã thấy không ít những chuyện kỳ lạ, nhưng tình huống trước mắt này, hắn thật sự là lần đầu gặp phải. Thần vương, danh xưng nửa bước tiên đế, dù cho không có thực lực hoàn chỉnh của tiên đế, cũng là một tồn tại cực kỳ mạnh mẽ. Ở tiên giới này, nơi không có tiên đế, thần vương chính là đỉnh cao thực sự. Như bọn họ tự xưng, tại tiên giới, bọn họ chính là thần. Trong suốt vạn năm qua, bọn họ đã tàn sát vô số địa tiên, tiên quân. Chỉ cần bọn họ ra tay, tiên quân không thể nào chống đỡ, ngay cả chạy trốn cũng không thể thoát. Lữ Thiếu Khanh, mặc dù bị thần vương tấn công hai lần, vẫn còn sống và nhảy nhót như thường, có vẻ không bị tổn thương gì nghiêm trọng. Đây là người sao? Đây là một tiên nhân bình thường sao? Nếu không phải thấy ánh mắt của thần vương trở nên mờ nhạt, Quản Vọng còn nghĩ thần vương đang cố nhường cho Lữ Thiếu Khanh. Quản Vọng vỗ vỗ vào mặt mình, cảm thấy thịt trên mặt run lên, ta không phải đang nằm mơ đấy chứ? Ánh mắt của thần vương đột ngột nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, rồi bỗng nhiên từ trong hai con mắt của hắn phun ra một làn sương đen, làn sương này trực tiếp lao về phía Lữ Thiếu Khanh. Quản Vọng thấy vậy, kinh hoàng nhảy dựng lên từ trên thuyền. Luân hồi sương mù, luân hồi sương mù là một thứ rất đáng sợ, không cần nói cũng biết, những tiên nhân bình thường đều sẽ bị ăn mòn bởi nó. Sương mù này do thần vương thả ra, chắc chắn là loại mạnh nhất trong luân hồi sương mù. Quản Vọng lo lắng hét lên, hắn thật sự muốn đầu hàng sao? Thật ghê tởm, ta sẽ làm cho hắn chết. Quản Vọng tức giận, Lữ Thiếu Khanh mạnh như vậy, nếu đầu nhập vào đọa thần sẽ càng mạnh hơn, sau này tiên giới sẽ càng trở nên hỗn loạn hơn, bọn chúng những tiên nhân còn lại sẽ càng gặp khó khăn. Quản Vọng vừa mới kêu xong, lại nhận ra Tiêu Y đang nhìn hắn như thể ngớ ngẩn. Làm gì? Tiêu Y khinh bỉ nói, ngươi vội cái gì? Chỉ là luân hồi sương mù thôi, không làm gì được nhị sư huynh. Quản Vọng cảm thấy nghi ngờ, nhưng khi nghĩ đến việc Lữ Thiếu Khanh tự mình xông vào thần điện, lòng hắn nhẹ nhõm phần nào, tuy nhiên vẫn không thể yên tâm. Đây là luân hồi sương mù của thần vương, không phải là thứ luân hồi bình thường đâu. Quản Vọng đang nói, thì luân hồi sương mù đã bao phủ Lữ Thiếu Khanh, cuối cùng, tất cả đều không thẩm thấu vào trong cơ thể của hắn. Lữ Thiếu Khanh đứng yên tại chỗ, không động đậy. Thần vương dường như rất hài lòng, tin tưởng rằng Lữ Thiếu Khanh đã hoàn toàn đầu hàng. Đến đệ tam trọng thiên đi, thần vương nói một câu rồi định nhắm mắt lại, chuẩn bị rời đi. Xong rồi, Quản Vọng nhìn cảnh này, tự lẩm bẩm, nhị sư huynh xong đời rồi, hắn đã bị luân hồi sương mù ăn mòn, trở thành đoạ thần, trở thành công cụ của đoạ thần. Nhưng vừa mới Quản Vọng nói xong, Lữ Thiếu Khanh đột nhiên lên tiếng, chậm đã, chưa nói xong mà, ngươi vội cái gì? Quản Vọng sửng sốt, ánh mắt nghi ngờ lé lên trong đôi mắt của thần vương, lúc này còn có gì để nói nữa? Quỷ thị còn dám phản kháng lại thần, Quản Vọng ngạc nhiên, hiện giờ tiểu bối đều lợi hại như vậy sao? Loan sĩ là thế, tên tiểu tử này cũng thế sao? Tiêu Ý bĩu môi, hắn còn không bằng nhị sư huynh của ta. Mẹ đó, Quản Vọng cũng bĩu môi, không tin, hắn có thể lợi hại đến đâu được. Loan sĩ đó, tuy cũng là tuyệt cao thủ, nhưng chỉ hơn Kế Ngôn một chút thôi. Thần vương lạnh lùng lên tiếng, giọng đầy giận dữ, làm càn. Sương mù luân hồi nhanh chóng tiến vào trong cơ thể Lữ Thiếu Khanh. Theo lý thường, Lữ Thiếu Khanh đã là thuộc hạ của quỷ thị, là tay sai, là nô lệ. Nhưng hành động lần này của Lữ Thiếu Khanh chính là đại nghịch bất đạo. Làm càn cái gì, trước nói chuyện rõ ràng rồi nói. Lữ Thiếu Khanh tức giận, giật giật áo. Quần áo của ta bị rách, người có bồi thường không? Đập nát đồ vật phải bồi thường chứ? Người đánh ta hai lần, ta bị thương, chảy máu, nếu gây thương tổn cho người thì cũng phải bồi thường chứ? Nói rồi, Lữ Thiếu Khanh tiện thể nôn ra một ngụm máu, thấy Quản Vọng im lặng. Lữ Thiếu Khanh lại lẳng lặng nhìn thân vương. Thân vương không nhịn được, chớp mắt một cái, yêu cầu của ta không cao, chỉ cần một ít tiên thạch thôi. Lữ Thiếu Khanh nói tiếp, thân vương, này cũng muốn tiên thạch đúng không? Không phải lấy cái gì yêu. Tiên thạch, thân vương lại chớp mắt, tiên thạch đối với hắn mà nói quá xa vời, thậm chí gần như quên mất nó tồn tại. Bây giờ Lữ Thiếu Khanh lại dám giơ tay đòi tiên thạch sao? Ánh mắt thần vương tràn đầy lửa giận, nhưng nghĩ đến việc Lữ Thiếu Khanh có thể chống lại mình đến hai chiêu, loại thủ hạ này vẫn đáng được coi trọng. Người muốn bao nhiêu? Mười. Phi, cho ta 1000 ức mai tiên thạch, hiện tại là xong, không thiếu nợ gì nữa. Đây là giá bạn bè, giá người nhà. Quản Vọng im lặng. Nhị sư huynh của ngươi nghĩ gì vậy? Tiên thạch, hướng thần vương đòi tiên thạch, làm sao hạ thấp giá trị như vậy? Hơn nữa, mới mở miệng đã yêu cầu 1000 ức, sao không đi cướp luôn đi? Đối mặt thần vương mà dám nói như thế, chẳng phải là nhục nhã thần vương sao? Quả nhiên, thần vương không thể nhẫn nhịn nữa, ánh mắt như lửa giận, làm can, giọng nói cuồn cuộn, sát khí tràn ngập, một tia sét lại rơi xuống. Lữ Thiếu Khanh tức giận, phi thân lên, trực tiếp đón lấy tia sét khổng lồ, thân thể hắn như một viên đạn pháo, mạnh mẽ đụng vào tia sét. Xa xa, Quản Vọng nhìn rõ, thân thể Lữ Thiếu Khanh cứng cáp vô cùng. Tia sét vừa rơi xuống, bề mặt hắn trơn bóng, tia sét có thể bị bắn ra hoặc trực tiếp tan biến, giống như trứng gà đập vào tảng đá. Tảng đá chẳng hề hấn gì, còn trứng gà vỡ thành từng mảnh. Lửa giận đã qua, Lữ Thiếu Khanh đứng vững giữa trời. Quản Vọng há hốc miệng, không thể tin được, thân thể của hắn sao lại đáng sợ như vậy? Không thể nào, sao hắn lại không có một chút tổn thương nào? Đáng chết, người vậy mà không sao. Thần vương cũng ngạc nhiên, bị luân hồi sương mù ăn mòn mà còn dám phản kháng hắn. Lữ Thiếu Khanh tức giận lên tiếng, có chuyện chứ, ta vẫn bị thương, y phục của ta lại rách rồi, lần này không có 1000 tỷ linh thạch, ta sẽ không tha cho ngươi. Quản Vọng, thần vương giận dữ quát, ngươi là tội nhân, chết đi. Lữ Thiếu Khanh cũng không kèm, móa, bồi thường linh thạch cho ta. Ông, vạn trượng kiếm quang bùng lên, chiếu rọi toàn bộ thiên địa, hung hăng hướng về phía con mắt thần vương mà rơi xuống. Thần vương càng thêm phẫn nộ, ánh mắt lộ ra vẻ hung ác. Trong không gian vang lên một tiếng hét lớn, chết. Lực lượng vô hình theo thanh âm đó khuếch tán, tạo ra những gợn sóng trong thiên địa. Những gợn sóng này va chạm với vạn trượng kiếm quang, làm cho kiếm quang dừng lại, rồi dần dần giảm tốc độ, cuối cùng giống như bị hút vào một không gian nào đó. Kiếm quang tan biến, cảnh tượng này giống như một ngọn lửa tắt dần khi rơi vào trong nước. Mặc dù lực lượng của thần vương đã biến mất, nhưng vẫn rất thâm sâu và khó lường. Chỉ cần quát một tiếng là có thể dễ dàng hóa giải một kiếm của Lữ Thiếu Khanh. Quản Vọng nhìn thấy cảnh này, lần nữa hoảng sợ. Cái tiểu tử này sao lại không bị luân hồi sương mù ăn mòn? Hắn cảm thấy thế giới này phát triển quá nhanh, và mình thì đang dần bị bỏ lại phía sau. Người bình thường không thể ngăn cản được luân hồi sương mù, kể cả tiên quân cũng không thể. Dù tiên quân có mạnh mẽ thế nào, họ cũng chỉ có thể chống cự được một lúc mà thôi. Lữ Thiếu Khanh lại xông vào trong thần điện, Trải qua hơn 2 tháng, rồi bình thản như không có chuyện gì xảy ra mà ra ngoài. Có lẽ còn có thể đưa ra một lý do khác để giải thích chuyện này. Chẳng hạn như thần quân đã chết, luân hồi sương mù tiêu tán nên Lữ Thiếu Khanh không bị ảnh hưởng. Nhưng lúc này, thần vương tự mình ra tay và luân hồi sương mù hoàn toàn không xâm nhập vào thể nội của Lữ Thiếu Khanh. Mọi chuyện hoàn toàn không giống như bình thường, vượt xa sự hiểu biết, sâu kiến, người dám. Thần vương tức giận, dám chủ động tấn công hắn. Thần vương vô cùng phẫn nộ, con mắt không chỉ đầy lửa giận mà còn vặn vẹo vì cơn giận dữ. Đôi mắt trở nên rất đáng sợ, giống như mắt của một ma vương, mang theo sát khí ngút trời. Sát khí này như có thể biến thành thực chất, khiến không gian xung quanh xuất hiện những vết rách rất nhỏ. Ta đã hút người hai tay khói, người mẹ nó không muốn tiên thạch mà lại muốn ta làm chó cho ngươi. Làm gì có chuyện tốt như vậy? Lữ Thiếu Khanh cũng rất tức giận. Một cái hai cái đều là lừa đảo, lừa đảo, ngươi đi chết đi. Thần vương nghĩ đến việc chính mình vội vàng tới đây, đối mặt với nguy hiểm lớn, suýt chút nữa thì mất mạng, nhưng cuối cùng lại chẳng thu được linh thạch nào. Một viên đơn thuần lại gây ra tổn thương rất lớn. Rồi cái tên thần vương này lại là đồ vô dụng. Thần tình yêu ư, đúng là chuyện phải nói rõ. Cuối cùng, cả hai tay khói đều hút hết, chẳng thu được gì. Hành động này cực kỳ ác liệt, chẳng khác gì việc xoay người rời đi sau khi đã ăn chùa. Chắc chắn phải ngăn chặn và xử lý thích đáng. Nếu không về sau, người ta sẽ xử lý thế nào? Lữ Thiếu Khanh càng nghĩ càng tức giận, giận đến mức thân thể run rẩy. Ta chỉ muốn lấy yếu điểm của tiên thạch thôi. Còn các ngươi, những lão già, mấy trò đùa gạt người, các ngươi thấy vui sao? Gạt người sao? Ta sẽ chém chết ngươi. Lữ Thiếu Khanh giận dữ lại ra tay. Trong chốc lát, ánh sáng tinh quang sáng rực, vô số tia sáng từ trên trời rơi xuống. Những tia sáng đó hóa thành những vệt sáng nhanh chóng lao thẳng vào con mắt của thần vương. Âm âm. Sau đó, ánh sáng mạnh mẽ tạo thành một vòng trăng sáng, tỏa ra một quang mang chói mắt, giống như sao băng rơi xuống thế gian này, mang theo sức mạnh còn mạnh mẽ hơn vô số tia sáng trước. Một tiếng vang lớn, một đám mây hình nấm khổng lồ từ trên không trung bùng lên. Sức mạnh của vụ nổ khiến thiên địa bị bao phủ trong một làn sóng sáng trắng mù mịt. Quản vọng xoa mắt, ánh sáng quá chói khiến mắt hắn đau buốt, trong lòng hắn cũng rất rung động. Cậu tiểu tử này mạnh mẽ hơn tưởng tượng rất nhiều, dám ra tay với thần vương, sự gan dạ này thật khiến người ta phải ngưỡng mộ. Người bình thường, thậm chí bao gồm cả hắn, gặp phải thần vương thì chỉ biết chạy trốn, không dám động đậy. Thần vương mạnh mẽ vô cùng, không thể đánh lại, nếu không chạy sẽ bị giết chết. Lữ Thiếu Khanh không chỉ có thể đỡ được công kích của thần vương mà còn phản công lại được. Quản vọng xoa mắt, thầm cảm thán, hậu sinh khả úy, thế hệ trẻ bây giờ mạnh mẽ như vậy sao? Kế ngôn thì như vậy, còn Lữ Thiếu Khanh cũng mạnh mẽ không kém. Quản vọng nhìn qua Tiêu Y, trong lòng thầm nghĩ, chắc chắn sư phụ dạy bảo những đệ tử này rất giỏi. Tiêu Y nghe thấy quản vọng, cười khúc khích nói, thế nào, ta đã nói nhị sư huynh rất mạnh mà. Quản vọng lắc đầu, ta không nói hắn mạnh như vậy, nhưng dù hắn có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể nào là đối thủ của thần vương được. Hắn có thể chịu được công kích của thần vương, có lẽ là nhờ công pháp tu luyện đặc biệt, thân thể cực kỳ cường hãn, nhưng ngay cả khi có một tấm chắn vững chắc cũng không thể nào ngăn cản được sức mạnh của mũi nhọn sắc bén. Quản vọng sống lâu như vậy, có kinh nghiệm phong phú. Lữ Thiếu Khanh mạnh mẽ đến thế, hắn cũng tìm được cách lý giải hợp lý trong hoàn cảnh này. Hiện tại thần vương chỉ là một hình chiếu nhỏ, hắn vượt qua một khoảng cách vô tận để đến đây, sức mạnh cũng chỉ bằng một phần vạn của thần vương thật sự. Dù vậy, nhị sư huynh cũng không thể nào đánh bại thần vương. Từ xa, những tiếng nổ vang lên liên tục, mỗi lần nổ mạnh đều khiến thiên địa phải chấn động, tiên lực dao động, kiếm quang lóe sáng. Thậm chí tiên thức cũng không thể nhận ra tình hình thực tế. Tuy nhiên, trên khuôn mặt quản vọng, lòng tin vẫn không suy giảm, hắn tự tin vào phán đoán của mình. Hắn chắp hai tay sau lưng, mỉm cười tự tin. Chỉ một lát nữa, kết quả sẽ rõ ràng. Ánh sáng từ xa dần tắt, sâu kiến, một tiếng hét lớn vang lên. Quản vọng cười càng thêm tươi, nhìn này, nhị sư huynh chỉ có thể công kích một lần thôi. Vừa dứt lời, trên bầu trời bỗng nhiên lại xuất hiện một không gian mới, vô số ngôi sao từ xa xôi trong tinh không sáng lên, làm cho thiên địa như được phủ thêm một lớp ánh sáng bạc. Quang mang của những ngôi sao lấp lóe trong hư không vô tận, bỗng truyền đến một sức mạnh mang tính hủy diệt. Những nơi sức mạnh này đi qua, tinh thần bị hủy diệt hoàn toàn. Sức mạnh hủy diệt tụ lại thành một đầu cự long khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Lực lượng hủy diệt tạo ra những dao động mạnh mẽ trong không gian, khiến cho thiên địa rung chuyển, mắt thường có thể thấy rõ ràng. Ầm ầm, lực lượng hủy diệt rơi xuống, tạo ra một vụ nổ kinh khủng. Những dư ba khủng khiếp điên cuồng hút lấy mọi thứ xung quanh, phạm vi trăm vạn dặm đều bị ảnh hưởng, hỏng bét. Quản vọng hét lên một tiếng, vội vã nhảy lên, dưới chân phi chu điên cuồng hướng về phía xa mà chạy trốn. Sau lưng hắn, sức mạnh hủy diệt không ngừng đuổi theo, hủy hoại mọi thứ trên đường đi. Không biết đã chạy bao lâu, Sau lưng những động tĩnh đã yếu dần rồi cuối cùng biến mất, Quản Vọng mới dám dừng lại. Quay lại nhìn, phía dưới là một hố sâu đen sì, không thấy đáy. Lực lượng hủy diệt gây ra sự tàn phá, so với cú đánh của thần vương vừa rồi, dường như còn đáng sợ hơn. Quản Vọng há hốc miệng, cái này tiểu tử, công kích khủng khiếp như vậy, Quản Vọng tự nhận là mình không thể làm được. Đây là hạ giới kiếm quyết, Quản Vọng không thể tưởng tượng nổi, kiếm quyết từ hạ giới có thể mạnh đến vậy sao? Kế Ngôn, cái tiểu tử đó cũng giống như thế, nương ơi, dạy bảo ra hai cái tiểu tử này, người tuyệt đối là cao nhân tuyệt thế. Tiêu Y hừ một tiếng, mặt đầy vẻ đắc ý, thế nào, sát chư kiếm quyết lợi hại không? Ta đã nói, nhị sư huynh của ta rất mạnh, ngươi còn không tin. Quản Vọng sắc mặt thay đổi liên tục, nhanh chóng biến hóa vài lần, cảm giác trong người hơi nóng lên, hắn bắt đầu tự nghi ngờ. Hắn sống hơn 3.000 vạn năm, chứng kiến vô số sóng gió, những người tài ba xuất sắc, những sự việc kỳ lạ không thể tưởng tượng. Hắn tự nhận mình có con mắt tinh tường, kinh nghiệm phong phú, nhưng mỗi lần đưa ra phán đoán về Lữ Thiếu Khanh, khi hắn tự tin rằng mình không sai, thì Lữ Thiếu Khanh lại dùng hành động mạnh mẽ vả vào mặt hắn. Hắn không thể không tự hỏi, chuyện gì xảy ra vậy? Kinh nghiệm của mình ở đây sao lại không phù hợp? Mình đã bị vả vào mặt nhiều lần, mình không phải là kẻ xấu, nhưng sao lại cảm giác như nhân vật phản diện trong tiểu thuyết vậy? Quả thật, mình không phải là nhân vật chính sao? Quản Vọng sờ lên mặt, cảm thấy chút ưu tư. Nhưng khi thấy Tiêu Y đầy vẻ đáp ý, trong lòng Quản Vọng bực tức, người đáp ý quá sớm, đối phương là thần vương, danh xưng nửa bước tiên đế. Dù thực lực không đạt nửa tiên đế, nhưng cũng đủ để khiến bọn hắn trở thành vô địch trong tiên giới. Ầm ầm, âm thanh bắt đầu tắt dần, ánh sáng cũng lùi đi. Quản Vọng cẩn thận điều khiển Phi Chu tiến lại gần. Phi Chu như ẩn giấu trong hư không, không tiết lộ bất kỳ khí tức nào. Khi Phi Chu gần đến vị trí đầu, Quản Vọng lại thu ánh mắt về Lữ Thiếu Khanh và thần vương. Nhìn vào mắt thần vương, thứ ánh sáng mờ nhạt dần, đủ để nhận ra thần vương đã tổn thất rất lớn. Điều này khiến Quản Vọng trong lòng một lần nữa cảm thấy kinh hãi về lực sát thương của Lữ Thiếu Khanh. Công kích mạnh mẽ như vậy, không thể so với Kế Ngôn được. Tiểu tử này, khả năng phòng ngự và công kích của hắn, lực thuộc tính nhiều như vậy từ đâu mà có? Lữ Thiếu Khanh cầm trường kiếm trong tay, hung tợn nhìn vào mắt thần vương. Thế nào, dự định bồi ta tiên thạch sao? Không cho đâu, ta đánh chết người. Quản Vọng nghe xong lời của Lữ Thiếu Khanh, cảm thấy vô cùng im lặng, không thể nhịn được mà nói với Tiêu Y, nhị sư huynh của ngươi sao lại làm vậy, để nhục nhã thần vương như thế? Tiêu Y lắc đầu, hiểu rõ ràng Quản Vọng đã hiểu lầm Lữ Thiếu Khanh. Nhị sư huynh nói thật đấy, thiếu hắn linh thạch hay tiên thạch, người này sẽ không buông tha đâu. Vì linh thạch, tiên thạch, nhị sư huynh có thể làm mọi thứ, kể cả giết người phóng hỏa, cho dù là thần vương cũng không thể thiếu tiên thạch từ tay nhị sư huynh. Quản Vọng không tin, với thực lực và cảnh giới như vậy, còn nói tiên thạch, rõ ràng là hạ giá. Nhưng hiện tại, tiên thạch đã không còn tác dụng lớn, giá trị đã giảm sút rất nhiều. Tiêu Y tiếp tục, những người như vậy mới là cao thủ thực sự. Ngày xưa, tiên nhân chúa tể tiên giới đã sụp đổ, đoạ thần trở thành chủ nhân tiên giới. Hệ thống tài chính của tiên giới đã tan vỡ, tiên thạch trong giao dịch rất ít, tiên nhân giờ ưa thích vật đổi vật, ngàn vạn tiên thạch còn không bằng một món vật liệu có giá trị. Ta biết, ngươi nhị sư huynh đang cố ý nhục nhã thần vương. Dù sao thần vương không cần tiên thạch, đối với đoạ thần mà nói, tiên thạch còn chẳng bằng một tảng đá. Thần vương, mắt đầy giận dữ, quát lớn, sâu kiến, dư nhiệt, ngươi đang chết. Quản Vọng lo lắng, chỉ vào Lữ Thiếu Khanh rồi nói với Tiểu Y, nhìn kìa, thần vương giận rồi, sợ hắn gặp rắc rối lớn rồi, vẫn còn quá trẻ, tuyệt chiêu đều dùng hết, không lưu tay, coi như ta muốn chết, ngươi cũng phải bồi ta tiên thạch. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào mắt thần vương quát lớn, không phải ta đánh nổ mắt chó của ngươi. Giống, tiếng gầm giận dữ vang lên giữa trời đất, còn mắt thần vương vạn vẹo mạnh hơn, cuối cùng, trong một tiếng vèo, biến mất khỏi tầm mắt. Quản Vọng và Tiêu Y đều sửng sốt, nhìn bầu trời lại trở về bình thường. Quản Vọng trợn tròn mắt, không thể tin vào những gì vừa xảy ra. Thần vương đâu rồi? Thần vương, đâu rồi? Hay là ẩn thân và định tìm cơ hội báo thù Lữ Thiếu Khanh? Tiêu Y cười đáp ý, hắc hắc, biết rõ không phải đối thủ của nhị sư huynh, đánh không lại, chỉ có thể mắng vài câu rồi chạy thôi. Đây là tình huống thường thấy, đánh không lại thì mắng vài câu rồi bỏ đi. Trong lòng có chút tức giận, nhưng đi được vẫn coi như vận may tốt. Quản Vọng đưa tay lên mặt, cảm thấy nóng như bị đốt. Thật sự không thể tin nổi. Thần vương, người đứng đầu tiên giới, mà lại đối mặt với một người vừa mới phi thăng lên địa tiên, lại bỏ chạy. Làm sao có thể, thần vương lại thua trong tay người như thế. Quản Vọng rất muốn tìm thần vương để mắng một trận. Người chạy không sao, nhưng người lại để ta một lần nữa mất mặt. Thật sự là đáng ghét. Ngay khi Quản Vọng đang tức giận bất bình, bỗng nhiên từ xa, bầu trời lại xuất hiện một cơn chấn động mạnh mẽ. Một cỗ khí tức kinh khủng tràn ngập, khiến Quản Vọng sững sờ, sắc mặt thay đổi. Ông lập tức vội vàng kéo Tiêu Y lại. Chậm đã, từ xa trên bầu trời, cuồng phong gào thét, vô số mây đen như bị hút vào không trung, ngưng tụ lại thành một khối. Luân hồi sương mù, ầm ầm, một tia chớp màu đen xé toang bầu trời, hung hăng bổ vào trong luân hồi sương mù và bên trong đám sương mù, vô số thiểm điện lé lên không ngừng, những tia chớp này liên tiếp va chạm, rồi một vết nứt lớn xuất hiện trên bầu trời, vực sâu khe hở, Tiêu Y hoảng hốt kêu lên, Quản Vọng nghiến chặt răng, trong lòng không thể nào kiềm chế nổi cảm giác bất an, thần sắc vô cùng nghiêm trọng, ta đã nói, thần vương sao có thể tùy tiện rút lui như vậy, liệu hắn có định vượt qua không? Nhìn vào vực sâu ngày càng mở rộng, Quản Vọng cảm thấy sắc mặt mình ngày càng nặng nề, trái tim không ngừng đập mạnh, thần vương thực sự không phải chỉ nói suông. Nếu như thân thể của hắn đích thân xuất hiện, với uy áp của mình, đủ sức hủy diệt tất cả sinh linh yếu ớt trong phạm vi hàng vạn dặm, tia chớp màu đen lóe lên, luân hồi sương mù cuốn lấy chúng, như những con kiến chăm chỉ cày cấy, khiến vực sâu càng lúc càng mở rộng, chỉ trong chốc lát, một vực sâu dài hàng trăm vạn dặm đã hình thành, trong cái khe sâu đó, bóng đen mơ hồ di chuyển, tỏa ra một khí tức âm u, quái dị, sắc mặt Quản Vọng từ căng thẳng chuyển thành tái mét. Quả thật là muốn tới rồi, xong rồi, chúng ta lần này đều xong đời rồi. Tiêu Y cảm thấy bất mãn với thái độ bi quan của Quản Vọng, vội vã gì chứ? Còn có nhị sư huynh của ta mà. Quản Vọng im lặng, ngươi vẫn chưa hiểu được thần vương lợi hại đến mức nào sao? Ngay cả đại sư huynh ngươi cũng phải tránh đi y áp, không dám đối đầu với thần vương chân thân đâu. Bây giờ thần vương đã đến, người đầu tiên chết chắc chắn là nhị sư huynh của ngươi. Đang khi nói chuyện, từ xa trong cái khe bỗng nhiên vọng ly một tiếng gầm giận dữ, giống. Thanh âm này hóa thành một sóng âm khổng lồ từ khe hở xông ra, sóng âm vô hình khuếch tán ra, cuốn theo sức mạnh kinh thiên động địa. Ầm ầm, toàn bộ thiên địa như bị xung kích, vô số vụ nổ xảy ra, những ngọn núi lớn vỡ nát, các vết nứt lan tràn khắp nơi, núi lửa phun trào, sóng biển cuồn cuộn sôi trào, các thiên tai bộc phát, giống như ngày tận thế. Ông, Lữ Thiếu Khanh bị sóng âm xung kích mạnh mẽ, hắn cầm kiếm ngăn cản, kiếm quang lại một lần nữa tạo ra chấn động mạnh mẽ trong thiên địa. Dù Lữ Thiếu Khanh có thể ngăn cản sóng âm, nhưng thân thể hắn vẫn bị đánh bay ngược ra hàng ngàn dặm. Quản Vọng chứng kiến cảnh này, không khỏi lên tiếng, nhìn kìa, tự mình giáng lâm và hình chiếu từ xa là hai chuyện hoàn toàn khác biệt. Sức mạnh chênh lệch quá lớn, giờ mà muốn chạy trốn, cũng chẳng thể nào thoát được. Khe hở càng lúc càng mở rộng, không gian xung quanh đã bị phong tỏa. Dù là Lữ Thiếu Khanh, Quản Vọng hay Tiêu Y, tất cả họ như những con chim trong lồng, không thể bay ra được. Mà, Lữ Thiếu Khanh hét lớn, không lùi mà tiến tới, thân hình trên không trung chớp nhoáng, trong chốc lát đã tới gần khe hở. Quản Vọng thấy vậy, mí mắt hắn giật giật, không thể đoán được Lữ Thiếu Khanh đang muốn làm gì. Hắn muốn làm gì vậy? Tự động tiến vào sao? Đối diện với thần vương, người bình thường đều phải tránh xa, sao hắn lại chủ động đụng vào? Kẻ đối diện là thần vương, càng tránh càng xa mới là đúng, sao hắn lại tự động lao vào? Chẳng lẽ muốn chết nhanh hơn sao? Khi Lữ Thiếu Khanh tiến gần khe hở, một ngón tay từ trong khe hở chậm rãi vươn ra, không gian xung quanh như bị lực lượng vô hình đè ép, khiến mọi thứ xung quanh vạn vẹo một cách kỳ lạ. Phốc, khi ngón tay vươn ra, Tiêu Y và Đại Bạch, một người một thú, đều không kìm được mà phun máu. Cảm giác áp lực mạnh mẽ khiến các nàng cảm thấy cực kỳ khó chịu, như thể có thứ gì đó đang đè nặng lên linh hồn của họ. Quản Vọng cũng không khá hơn, mặt mũi trắng bệch, tức giận đến mức muốn phun máu. Trong bốn người chỉ có Tiểu Hắc là khá hơn một chút, nhưng cũng không dễ chịu gì. Nó dựa vào Tiêu Y, không thể động đậy. Thần vương áp chế không hề che giấu chút nào, tất cả thiên địa và sinh linh nơi này đều bị áp lực này đè nén, giống như một lực lượng vô hình mạnh mẽ như núi Thái Sơn đang đè lên người. Rất nhiều sinh linh dưới uy áp này đã bị nghiền nát, vỡ vụn và tiêu tan. Một ngón tay của thần vương có thể dẫn đến vô số cái chết. Lữ Thiếu Khanh vì ở gần nhất, khi ngón tay đó xuất hiện, hắn gần như không thể động đậy. Lực áp mạnh mẽ khiến cơ thể hắn cứng đờ, không thể nhúc nhích, tất cả nội thể của hắn như ngừng hoạt động. Ngay cả tiên hồn của hắn cũng không thể cử động. Lực uy áp từ ngón tay của thần vương ngày càng mạnh mẽ và khủng khiếp. Khi cơn áp lực ấy tăng lên, đôi mắt của Lữ Thiếu Khanh trở nên tối đen, không thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì. Linh hồn của hắn cũng có dấu hiệu sụp đổ. Tuy nhiên, thân thể hắn vẫn không gặp vấn đề gì. Trái lại, dưới áp lực khủng khiếp đó, một luồng ánh sáng vàng kim nhạt bắt đầu bao phủ cơ thể hắn. Ngay khi ngón tay của thần vương tiếp tục gia tăng áp lực, thân thể Lữ Thiếu Khanh phát ra một luồng ánh sáng kim sắc mạnh mẽ. Ầm. Một tia chớp trắng và một tia chớp đen từ trong cơ thể Lữ Thiếu Khanh bùng ra, vây quanh hắn, dường như chính vào lúc này, ý thức của hắn đã khôi phục lại. Lữ Thiếu Khanh hét lớn, bồi ta tiền thạch, hai mắt hắn xuất hiện hình ảnh âm dương, phát ra ánh nhìn lạnh lùng và vô tình, đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt chạm vào mặt quân kiếm, khiến nó tăng vọt mạnh mẽ. Kiếm quang trắng và đen từ Mặc Quân kiếm lao lên tận trời, khiến cả thiên địa trở nên tối tăm mờ mịt. Sau đó, quang mang trắng đen cuộn quanh nhau, dần dần biến thành hàng triệu tia sáng khác nhau, cả thiên địa bị vô số tia sáng che phủ. À, mắt của ta, Quản Vọng lần đầu tiên chứng kiến chiêu này, lập tức che mắt lại và hét lên thảm thiết, cảm giác như mình sắp mất mạng. Khi xem cảnh này, mắt hắn không ngừng bị tàn phá, đau đớn không thể tả. Quản Vọng vừa che mắt lại, vừa kêu thảm hai tiếng, rồi phát hiện dù có nhắm mắt lại, hắn vẫn không thể ngăn được ánh sáng mạnh mẽ đó. Ánh sáng có thể xuyên qua cơ thể, trực tiếp xuyên thấu linh hồn, khiến linh hồn cảm nhận được đau đớn tột cùng. Ánh sáng mạnh mẽ tràn ngập sức công kích tàn bạo khiến Quản Vọng cảm thấy mình sẽ tan biến trong kiếm quang. Cả thân thể, ý thức và linh hồn của hắn đều như đang bị tiêu tán, không cách nào ngăn cản nổi. Sau một lúc lâu, Quản Vọng mới cảm thấy dễ chịu hơn, kiếm quang dần biến mất, hắn từ từ mở mắt ra, nhìn thấy xung quanh dần dần trở nên rõ ràng, Quản Vọng cảm nhận được một cảm giác như mình cuối cùng cũng sống sót. Quản Vọng trước tiên nhìn về phía khe hở, khi nhìn thấy toàn thân Quản Vọng đều choáng váng, một ngón tay thò ra từ khe hở phía trước, nơi lỗ hổng vuông, bước vào bóng loáng, dòng máu đen như thác nước đổ nghiêng. Kết quả là, Lữ Thiếu Khanh đã dùng một kiếm chặt đứt ngón tay của thần vương, thấy Quản Vọng có vẻ đang hoài nghi về nhân sinh. Một tiếng rống giận dữ lại vang lên từ trong cái khe, sóng âm từ sâu bên trong khe hở phun ra ngoài. Lữ Thiếu Khanh dán sát vào khe, vô số tia chớp màu đen điên cuồng tràn vào thân thể của hắn. Lữ Thiếu Khanh giống như thiết nhất, đứng giữa tia chớp màu đen điên cuồng đang hội tụ về phía mình. Cuối cùng, những tia chớp đó bị hắn hấp thụ và tiến vào trong cơ thể. Quản Vọng không thể tin nổi, cảm giác cuộc sống của mình như sụp đổ. Cái này, tia chớp màu đen, đây là sự tồn tại kinh khủng nhất. Ngay cả thần vương cũng không dám tùy tiện chạm vào. Đây là thiểm điện mạnh nhất của nhóm đọa thần, uy lực của nó vô cùng đáng sợ, có 102 trên thế gian. Ngay cả đọa thần cũng cần có luân hồi sương mù bao vây mới có thể kích động được. Hắn, ngươi, cái tên tiểu tử này lại có thể thôn phệ nó. Quản Vọng nói ra câu cuối cùng, ôm đầu, không dám tin vào mắt mình. Hắn tự hỏi liệu có phải mắt mình bị mờ hay không, nhưng nhìn vào ghi chép trên lưu ảnh thạch, những hình ảnh ghi lại giống hệt những gì hắn đang thấy. Quản Vọng hiểu rằng mắt mình không mờ. Lữ Thiếu Khanh đã chặt đứt ngón tay của thần vương, đánh bại thần vương, đồng thời thôn phệ tia chớp màu đen đáng sợ đó, đóng lại khe hở không gian. Không gian của thế giới này vững chắc hơn so với hạ giới, ngay cả thần vương cũng không thể tùy tiện phá vỡ. Không gian của tiên giới rất mạnh mẽ, quá trình đóng lại khe hở nhanh chóng. Khe hở sâu trước đó giãn ra không nhanh bằng tốc độ đóng lại bây giờ. Âm thanh giận dữ của thần vương vang vọng gần hơn khi khe hở sắp đóng lại. Nhưng cuối cùng, ngay khi thần vương phát ra tiếng gầm đầy tức giận, khe hở đã hoàn toàn đóng lại và thế giới xung quanh trở lại bình tĩnh. Quản Vọng ôm đầu, cảm thấy điều này quá khó tin. Cái này, hắn. Quản Vọng tự nhận mình đã sống lâu, một trái tim đã không còn dễ dàng xúc động. Nhưng từ khi gặp những tiểu bối từ hạ giới như Kế Ngôn, hắn liên tục cảm thấy kinh ngạc, giống như một ông lão nông thôn chưa từng thấy thế giới rộng lớn. Sau vài trăm năm, hắn bắt đầu khôi phục, nhưng khi gặp Lữ Thiếu Khanh, phản ứng của hắn càng thêm mạnh mẽ. Chỉ trong hai tháng ngắn ngủi, hắn đã liên tục cảm thấy kinh ngạc, và mỗi lần lại như mở ra một thế giới mới. Hắn thậm chí hoài nghi liệu mình có đang mơ hay không. Nương, Quản Vọng nghĩ đi nghĩ lại, không nhịn được mà chửi thầm, quá không hợp lý. Hắn chỉ có thể dùng từ không hợp lý để mô tả tình huống này. Quản Vọng xoa mặt, cảm thấy vô cùng bàng hoàng. Khi Lữ Thiếu Khanh đối đầu với đọa thần lần đầu tiên, Quản Vọng đã kết luận rằng Lữ Thiếu Khanh chắc chắn sẽ chết. Nhưng kết quả lại không phải vậy, hắn còn chủ động xông vào thần điện. Lúc đó, Quản Vọng đã nghĩ rằng dù Lữ Thiếu Khanh không chết, cũng sẽ trở thành một đọa thần, một con thú dữ. Nhưng cuối cùng, cũng không phải vậy. Khi thần vương xuất hiện, khí tức mạnh mẽ của hắn trấn áp tất cả, và ngay cả Lữ Thiếu Khanh cũng không thể tránh khỏi. Quản Vọng đã nghĩ rằng Lữ Thiếu Khanh chắc chắn sẽ chết khi ngạnh kháng hai cú tấn công của thần vương và bị luân hồi xương mù xâm nhập vào cơ thể. Dù thế nào nhìn vào cũng giống như không có đường sống. Kết quả là Lữ Thiếu Khanh vẫn tiếp tục nhảy múa tưng bừng, khí thế tràn đầy, dám hướng thần vương yêu cầu tiên thạch. Nếu không, hắn sẽ cảm thấy xấu hổ và tức giận, chủ động ra tay với thần vương, hét lên muốn chặt đứt tử thần vương. Lúc ấy, Quản Vọng cho rằng Lữ Thiếu Khanh chắc chắn sẽ gặp kết cục thê thảm, chắc chắn sẽ chết. Nhưng sau đó lại là một kết quả không thể ngờ tới, thần vương bị công kích mạnh mẽ mà không thể làm gì được Lữ Thiếu Khanh. Kết thúc hình chiếu, thần vương phải đích thân xuất hiện. Khi thần vương xuất hiện, Quản Vọng lại càng chắc chắn rằng Lữ Thiếu Khanh sẽ chết, nhưng kết quả lại vượt quá mọi dự đoán của ông. Lữ Thiếu Khanh không những không chết, mà còn chặt đứt ngón tay của thần vương, thậm chí có thể hấp thụ tia chớp màu đen và đóng lại khe vực sâu. Mỗi lần, Lữ Thiếu Khanh lại đánh vào mặt Quản Vọng, mỗi lần khiến ông phải thay đổi cách nhìn, mỗi lần xung kích thế giới của ông. Điều này khiến Quản Vọng bắt đầu nghi ngờ sâu sắc. Nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, Quản Vọng không thể không cảm thán. Người trẻ bây giờ thật sự là quá đáng sợ. Ta quả nhiên không phải nhân vật chính. Hồ, một bóng đen từ trên thuyền bay lên, lao thẳng về phía xa. Tiểu Hắc, Tiểu Y kinh hãi, vội vàng đuổi theo cùng Đại Bạch. Mẹ nó, nguy hiểm, các ngươi đang làm gì vậy? Quản Vọng tức giận đến mức dừa chân lên. Dù khe vực sâu đã được phong bế, nhưng điều đó không có nghĩa là cuộc chiến đã kết thúc. Bị chặt đứt ngón tay, người bình thường chắc chắn sẽ muốn trả thù, nói chi là thần vương cao cao tại thượng. Không chừng, chỉ một lát nữa thần vương sẽ quay lại. Những người như họ, khi đối diện với cơn thịnh nộ của thần vương, có lẽ chỉ cần một chút sai sót cũng sẽ bị thần vương xử lý. Nhìn Tiêu Y và những người khác rời đi, Quản Vọng sắc mặt thay đổi, hai lần hít thở sâu, cuối cùng dậm chân một cái, dưới chân phi trù khởi động, đuổi theo Tiêu Y và những người kia. Lữ Thiếu Khanh bên này, quan sát ngón tay bị chặt đứt của thần vương. Trước đây ngón tay ấy to lớn vô cùng, giờ đây đã thu nhỏ lại rất nhiều, lặng lẽ lơ lửng trong không trung. Mặc dù bị chặt đứt, nhưng nó vẫn tỏa ra một khí tức kinh khủng. Dòng máu màu đen từ vết thương chảy ra như một con sông, rơi xuống dưới, ăn mòn đất đai dưới chân. Theo đó, một vòng tròn màu đen bắt đầu lan tỏa, nơi nó đi qua, tất cả đều chìm vào bóng tối. Cây cối hoa cỏ héo úa, đất đá biến thành bụi bặm. Những sinh linh gặp phải sẽ hoặc rơi vào điên cuồng, hoặc trở thành những bộ xương trắng. Đối với rất nhiều tu sĩ, máu đen là một loại độc cực kỳ mạnh mẽ, chạm vào là chết ngay lập tức. Tuy nhiên, đối với Lữ Thiếu Khanh, hắn không hề bị ảnh hưởng. Hắn cảm nhận được khí tức của luân hồi sương mù trong dòng máu đen ấy. Luân hồi sương mù ăn mòn huyết dịch của đọa thần, thâm nhập vào linh hồn của họ. Lý Nãi Nãi, Lữ Thiếu Khanh xoa cằm, nói thầm, cùng với ngón tay của Thận Hư Tiên Nhân, không khác mấy, xem ra Thận Hư Tiên Nhân cũng là một tôn thần vương sao. Quả thật là phiền phức, Lữ Thiếu Khanh cảm thán, trêu chọc đến hai tôn thần vương, tiên giới thời gian này làm sao mà sống nổi. Lữ Thiếu Khanh rất thấu hiểu, cảm thấy tương lai tiên giới sẽ không mấy tươi sáng. Thương cảm một chút, tâm thần hắn khẽ động, đệ nhất quang tự cùng đệ nhất ám liệt xuất hiện, hóa thành hai tia chớp bay vào trong ngón tay của thần vương. Phóc, dòng máu đen văng ra, từ vết thương trên miệng phun ra ngoài. Thời gian dần trôi qua, huyết dịch dừng lại, trên ngón tay chỉ còn lại một lớp thịt trắng, xương ngón tay lộ rõ trước mặt Lữ Thiếu Khanh. Ngón tay sáng rực, phát ra ánh sáng trắng muốt, bên trong ánh sáng ấy mang theo một khí tức thần thánh. Khí tức này giống như xương ngón tay của Thận Hư Tiên Nhân mà Lữ Thiếu Khanh đã từng gặp. Điều này khiến Lữ Thiếu Khanh càng thêm chắc chắn rằng Thận Hư Tiên Nhân cũng chính là một trong những người hầu cận của thần vương. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, khẽ vẫy tay, xương ngón tay lập tức chuyển vào tay hắn. Khí tức thánh khiết lan tỏa, ánh sáng nhạt như vậy khiến người ta cảm thấy dễ chịu và an tâm. Tuy nhiên, sau khi đã trải qua lần chạm vào xương ngón tay của Thận Hư Tiên Nhân, Lữ Thiếu Khanh hiểu rằng thần vương không hề có chút nào thiện lương. Lữ Thiếu Khanh nhìn kỹ xương ngón tay, và trong một chỗ sâu nhất, hắn thấy một điểm màu đen đột ngột xuất hiện. Nó tiềm phục trong sâu thẳm, giống như một con thú dữ đang ngủ say, chỉ cần thức tỉnh là sẽ phá hủy tất cả. Xương ngón tay trong tay thần vương, ngay cả tiên quân khi thấy cũng phải thèm thuồng. Ai có được xương ngón tay này thì sẽ mang theo nó bên mình thật chặt. Còn về kết quả, Lữ Thiếu Khanh không cần phải đoán cũng biết được, kẻ sở hữu nó sẽ bị ăn mòn, trở thành chó săn hoặc bị chiếm đoạt, trở thành phân thân của thần vương. Lữ Thiếu Khanh nắm chặt xương ngón tay, ánh mắt sáng lên. Biện pháp an toàn nhất chính là xóa bỏ ý thức trong đó. Tuy nhiên, làm như vậy thì lợi ích cũng không lớn. Ngay khi Lữ Thiếu Khanh đang suy nghĩ, một bóng đen từ trên trời lao xuống, mạnh mẽ rơi vào cổ hắn. Bà bà, Tiểu Hắc biến thành một cô bé nhỏ, ôm chặt đầu Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh không bất ngờ khi thấy Tiểu Hắc xuất hiện, vì giữa hắn và Tiểu Hắc có một mối quan hệ đặc biệt, mà khi Tiêu Y và những người khác đến đây, hắn đã biết Tiểu Hắc sẽ xuất hiện. Ngô, ngoan nào, Lữ Thiếu Khanh ôm Tiểu Hắc xuống. So với trước đây, Tiểu Hắc đã lớn hơn rất nhiều, trông như một cô bé tầm 12, 13 tuổi với vẻ ngoài yêu kiều, xinh đẹp. Tiểu Hắc ôm chặt Lữ Thiếu Khanh, cười híp mắt, rất vui vẻ. Với Tiểu Hắc, Lữ Thiếu Khanh chính là người thân duy nhất, không phải huyết thống nhưng lại còn quan trọng hơn tất cả. Trên đó có ai làm khó con không? Lữ Thiếu Khanh vỗ nhẹ vào đầu Tiểu Hắc. Không có đâu. Tiểu Hắc hạnh phúc khi được Lữ Thiếu Khanh vuốt đầu, híp mắt nói, có sư bá ở đây rồi, con không sợ. Nhị sư huynh, Tiêu Y mang theo Đại Bạch cũng đuổi kịp, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh đứng đó, Tiêu Y mắt đỏ hoe, miệng pỉa pỉa, trông có vẻ muốn khóc. Lữ Thiếu Khanh nhìn Tiêu Y từ trên xuống dưới, thấy nàng không hề chật vật như hắn tưởng, mà tinh thần lại rất tốt, nhìn về mặt Tiêu Y như muốn khóc, Lữ Thiếu Khanh vẫy tay gọi nàng lại. Tiêu Y lập tức chạy lại gần, và Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng đánh một cái vào đầu nàng. Đây là một động tác quen thuộc, chỉ là lần này hơi mạnh tay một chút. Tiêu Y nước mắt lập tức rưng rưng, trong mắt đảo quanh. Nhị sư huynh, Lõ Mã, Lữ Thiếu Khanh mắng, người muốn chết thì chạy đến đây cũng không sao, nhưng sao lại dẫn ta bảo bối nữ nhi theo cùng, người thích ăn đòn đúng không? Tiêu Y nước mắt càng thêm nhiều, khuôn mặt đầy vẻ đáng thương, nhìn nhị sư huynh, quen thuộc, cảm giác này thật quá tốt, đến lúc cho ta 10 vạn chữ tâm đắc, nếu không ta quất người. Lần này Tiêu Y không nhịn được, nước mắt chảy xuống, nhị sư huynh, cảm giác này thật quen mà tệ, cả bao lâu rồi không viết được 10 vạn chữ tâm đắc, bình thường chỉ có mấy trăm chữ mà thôi. Ô ô là chính mình, khóc chưa đủ sao? Tiêu Y lúc này vội vàng lau mắt, nước mắt vẩy khắp trời, bộ dạng vô cùng đáng thương, cố gắng lấy nước mắt để thức tỉnh nhị sư huynh tỉnh nghĩa đồng môn. Sư, Quản Vọng đến, từ trên thuyền bước xuống, cẩn thận đánh giá xung quanh, Thần Vương đầu vẫn chưa ngóc lên, nhìn thấy Quản Vọng, Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc, à, chết bàn tử, Quản Vọng và Quản Đại Ngu giống nhau, đều là dạng bàn tử, thân thể tròn trịa, thịt mỡ rung rinh, nhìn như một cái thùng nước, mặt mũi hai người cũng giống nhau, mặc dù không phải hoàn toàn, nhưng ít nhất cũng có 5-6 phần tương tự, so với Quản Điểu còn giống hơn, duy chỉ có một điểm khác biệt rõ rệt là đôi mắt, Quản Vọng có mắt bình thường, không giống như Quản Đại Ngưu với đôi mắt nhỏ, mũi, miệng, tai đều rất giống. Quản Vọng lúc này cảnh giác quan sát xung quanh, vừa nghe thấy chết bàn tử, liền ngẩn ra. Nương, Quản Vọng lập tức cao mày, khó chịu quát, tiểu tử, ngươi thật sự là thiếu lễ phép, so với kế ngôn, ngươi cái tiểu tử này quả thật không dễ chịu. Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn, ánh mắt quét qua một lượt, ngươi và Quản Đại Ngưu có quan hệ thế nào? Tiêu Y vội vàng bên cạnh giới thiệu, nhị sư huynh, vị này là Quản Vọng gia gia, chắc chắn là tổ tông của Quản Đại Ngưu. Tổ tông? Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc bắt đầu, cúi người hành lễ, chào ngài Quản tiền bối. Quản Vọng nhìn Lữ Thiếu Khanh, không tin vào mắt mình, sao người này biết thân phận của mình mà lại trở nên khiêm tốn như vậy? Hừ, tính cách cũng không tệ, cái tiểu tử này còn khá đấy. Quản Vọng trong lòng gật đầu, đối với Lữ Thiếu Khanh cảm thấy có phần kính nể hơn, đã kính trọng người lớn như thế, vậy thì ta cũng phải làm vẻ mặt của một trưởng bối. Quản Vọng hất cằm lên, làm ra dáng vẻ trưởng bối, ngạo mạn gật đầu, ừ, sau đó nhìn xung quanh, Thần Vương đâu? Vẻ mặt trưởng bối vô cùng rõ ràng, chạy rồi. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên nhìn Quản Vọng một cái, thấp giọng hỏi Tiêu Dây, các ngươi không phải mới vừa nhìn thấy sao? Hắn mắt không tốt, kiến thức cũng yếu, không thấy được sao? Lữ Thiếu Khanh lại nhẹ nhàng nói, nhưng câu này vẫn vang vọng bên tai Quản Vọng. Quản Vọng mặt cứng đờ, trong lòng âm thầm nghiến răng, cái tiểu tử này thật không đáng yêu. Hừ, Quản Vọng hừ một tiếng, nói, ta nói là, ngươi không sợ Thần Vương quay lại sao? Sợ chứ, nếu hắn muốn xuất hiện lại, ta biết làm sao. Lữ Thiếu Khanh đáp, giọng điệu bình thản. Quản Vọng bị nghẹn lời, đồng thời lại nhìn Lữ Thiếu Khanh một cách cẩn thận. Nụ cười của hắn rất tươi, vẻ ngoài rất hòa nhã, nhìn như một đứa trẻ ngoan. Nhưng khi ánh mắt Quản Vọng gặp đôi mắt của Lữ Thiếu Khanh, hắn lập tức nhận ra Lữ Thiếu Khanh không phải là một người dễ đối phó. Hừ, ngươi tiểu tử, thật là quá liều lĩnh. Quản Vọng sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, tiếp tục với tư thế của bậc trưởng bối nói với Lữ Thiếu Khanh. Thần Vương mạnh mẽ đến mức nào, ngươi, tiểu tử, dám đối đầu với Thần Vương, ngươi không sợ chết sao? Tiểu tử nghe lời ta, bậc trưởng bối này một chút, có lúc phải nhịn một chút, lùi một bước, chẳng có gì mất mặt cả. Lùi về Thanh Sơn, không lo thiếu củi đốt, Lữ Thiếu Khanh nhìn Quản Vọng, nháy mắt mấy cái, rồi lại thấp giọng hỏi Tiêu Y, tiền bối bao nhiêu tuổi, đã lão hồ đồ đến mức này rồi sao? Quản Vọng lại nghiêm mặt, trong lòng tức giận, tên tiểu tử này, nói chuyện không thể dễ nghe chút nào sao? Tiêu Y lắc đầu, hắn nói sống hơn 3.000 vạn năm, lúc trước cũng từng nói vậy với Đại sư Huynh, Đại sư Huynh có đánh hắn không? Lữ Thiếu Khanh lại hỏi, Tiêu Y liếc qua Quản Vọng đang mặt mũi đen lại, cười hắc hắc, đương nhiên là không. Tiêu Y thấy chuyện này thật buồn cười, Quản Vọng trước đây cũng từng nói như vậy với Kế Ngôn, nhưng sau đó bị Kế Ngôn làm cho sợ hãi hết hồn, bây giờ lại giống như vậy, bị Lữ Thiếu Khanh làm cho sửng sốt. Lữ Thiếu Khanh lập tức khiển trách, hỗn đản sư huynh, sao có thể không tôn trọng tiền bối như vậy, đặc biệt là với lão niên si ngốc tiền bối, càng phải kính trọng, thông cảm lão nhân gia. Quản Vọng lại tức giận đến mức mũi lệch đi, tên tiểu tử này thật không đáng yêu, xảo hoạt, ghê tởm. Quản Vọng trong lòng lại thầm hạ quyết định. Lữ Thiếu Khanh chắp tay nói, tiền bối, ta thay sư huynh của ta xin lỗi người, người cũng đừng cùng hắn chấp nhặt, ông đã gần xuống mồ rồi, đừng nổi giận, tức giận sẽ càng làm cơ thể yếu đi. Quản Vọng không nhịn được, vẻ trưởng bối không còn giữ nổi nữa, chỉ vào Lữ Thiếu Khanh quát, tiểu tử, ngươi có ý đồ gì? Ta đã sống hơn 3.000 vạn năm, nhưng không có nghĩa là ta già rồi, bây giờ ta vẫn có thể đứng vững đón gió ba trượng, ta vẫn còn là người trẻ tuổi. Khi bước vào tiên giới, trở thành tiên nhân bất tử bất diệt, thời gian 3.000 vạn năm chỉ là một phần nhỏ, không đáng để nhắc đến. Với người phàm, 3.000 vạn năm có thể coi là thời gian của một đứa trẻ. Quản Vọng không thừa nhận mình là người già, càng không chấp nhận mình là lão niên si ngốc. Lữ Thiếu Khanh càng cười vui vẻ, nhìn Quản Vọng mà nói, không phải đâu, ngươi thật sự có thể đứng vững đón gió 3 triệu sao? Già rồi, eo không được, thận cũng không tốt, cần phải bổ sung sao? Ngươi thấy đứng vững 3 trượng là giỏi sao? Ta chúc ngươi suốt đời đều có thể đứng vững 3 trượng, nhưng đừng có mong đổ thêm. Quản Vọng tức giận đến mức mặt mũi tái mét, hắn dậm chân một cái, nói ví dụ đi, ngươi có biết không? Đón gió 3 trượng là chuẩn mực của người phàm. Quản Vọng tức giận vì hắn đã quên mất. Quản Vọng hung tợn nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Nếu hắn còn không biết rõ bộ mặt thật của Lữ Thiếu Khanh, thì quả thật là đã sống uổng phí bao nhiêu năm qua. Khá lắm ngươi, tiểu tử hỗn đản. Quản Vọng tức giận đến mức cắn răng. Mọi lời tôn kính tiền bối đều là giả dối. Mặt ngoài thì tôn kính, nhưng thực ra lại muốn cười nhạo hắn. Tiêu Y đứng bên cạnh, bất mãn nói, quản gia gia gia à, ta nhị sư huynh thật lòng tôn kính ngươi mà, để mà ngươi lại lắp đặt như thế. Với tính tình nhị sư huynh ta, không đánh ngươi một trận đã là khách khí rồi. Tiêu Y rất hiểu Lữ Thiếu Khanh. Khi Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy Quản Vọng và biết Quản Vọng là tổ tông của Quản Đại Ngưu, hắn hoàn toàn tôn kính, xuất phát từ lòng tôn kính thật sự. Hắn cùng Quản Đại Ngưu là bạn bè, và đối với bạn bè, nhất là bậc trưởng bối, phải tôn trọng. Nhưng phía Lữ Thiếu Khanh tôn kính, còn Quản Vọng lại giả vờ tôn kính, dùng cách nói của người có tuổi, ra vẻ dạy bảo Lữ Thiếu Khanh. Điều này làm Lữ Thiếu Khanh không vui, ta nể mặt ngươi, ngươi lại không nể mặt ta, vậy còn gì là mặt mũi? Quản Vọng hiểu rõ, nhưng hắn không có ý định thay đổi thái độ, càng không có ý xin lỗi. Dù sao, hắn là tiền bối, làm sao có thể cúi đầu xin lỗi một tiểu bối. Hắn hừ một tiếng, khẩu khí thật lớn. Tiểu tử, ngươi giờ còn có thể động thủ sao? Lữ Thiếu Khanh mặt mày trắng bệch, khí tức cũng không ổn. Hắn ôm ngực, lắc đầu, không thể. Thần vương quá mạnh, ta không có sức nữa. Kể từ khi thận hư tiên nhân suy yếu đến hạ giới, thần vương ở tiên giới vẫn là trạng thái hoàn hảo, thực lực không hề suy giảm. Việc Lữ Thiếu Khanh có thể chặt đứt một ngón tay của thần vương đã là cực hạn của hắn. Nếu thần vương tiếp tục xuất hiện, Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể chạy trốn. Quản Vọng nghe xong, sắc mặt lập tức trở nên lạnh lùng, cười lên, hắc hắc, vậy nên, tiểu tử, đừng có ra vẻ mạnh mẽ trước mặt ta, tiểu bối thì phải có dáng vẻ của tiểu bối. Lữ Thiếu Khanh nhìn đầu, sắc mặt khó hiểu hỏi Quản Vọng, ta có ra vẻ mạnh mẽ ở đâu? Quản Vọng cười càng thêm ác ý, ta không ngại cho ngươi biết, tiền bối ở tiên giới lợi hại như thế nào. À nôn. Tiểu Hắc lúc này lại biến thành chim, đứng trên vai Lữ Thiếu Khanh và hướng về phía Quản Vọng nhổ nước miếng. Lữ Thiếu Khanh lập tức bắt lấy Tiểu Hắc, ai bảo ngươi lại không lễ phép như vậy, sao mà lại như thế này? Quản Vọng nhìn sắc mặt hơi thay đổi, coi như tiểu tử này có chút lương tâm, nói thật, từ khi tiểu tử này xuất hiện, hắn đã bị con chim này nhổ nước miếng mấy lần rồi. Lữ Thiếu Khanh nắm Tiểu Hắc và dạy dỗ, nhổ nước miếng, con chim này miệng có thể nhổ bao nhiêu nữa? Được rồi, biến về hình người đi, miệng lớn một chút. Nổ nước miếng cũng phải nhiều chút. Phóc, Quản Vọng lại thổ huyết. Cái tên hỗn đản tiểu tử này, thật là ghê tởm. Cậu ta có lương tâm không? Đúng là tội ác tày trời. Nhìn xem, Tiểu Hắc vốn dĩ rất nghe lời, giờ lại biến thành một tiểu nhà đầu, rồi nổ nước miếng vào mặt hắn. Quản Vọng cảm thấy đau lòng, xót xa, tự hỏi tại sao lại có một người cha đáng xấu hổ như vậy. Quản Vọng đấm ngực, tức giận quát, hỗn đản tiểu tử, hôm nay ta sẽ dùng tư cách của một người trưởng bối để dạy dỗ ngươi một trận, để ngươi hiểu rõ sự hiểm ác của tiên giới. Ta là quản gia, không phát uy thì thôi, sao ngươi lại coi ta như con mèo bậy? Tiêu Y vội vàng khuyên nhủ. Đừng mà, quản gia gia, ngươi không phải là đối thủ của nhị sư huynh tôi đâu. Quản Vọng càng tức giận hơn khi nghe vậy, quát lớn, thật sao? Vậy thì ta rất muốn xem nhị sư huynh của ngươi có lợi hại đến mức nào. Dù sao cũng đã quyết tâm dạy cho nhị sư huynh một bài học, lúc này không nhân cơ hội ra tay thì còn đợi đến bao giờ nữa? Quản Vọng quay lại, hét lớn, tiểu tử, lại đây ngay. Chưa kịp dứt lời, một nắm đấm đã lao thẳng vào mặt hắn. Nắm đấm nhanh như gió, sắc bén như chớp. Quản Vọng dù là người béo ú, nhưng phản ứng nhanh chóng, đầu óc linh hoạt, ngay lập tức né tránh được cú đấm. Thân thể hắn nhanh chóng lùi lại, giữ khoảng cách với Lữ Thiếu Khanh. Quản Vọng tức giận đến mức run lên, chỉ tay vào Lữ Thiếu Khanh mà quát, tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Mới vừa rồi còn nói là không được động thủ, vậy mà giờ lại thế này, thật quả là lươn lẹo. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, đây chẳng phải là để xem ngươi, lão nhân già, phản ứng nhanh đến đâu sao? Hừ, hiện tại thì ngươi thật sự có cái tư cách đó, ai mà ngờ được, thật là đáng thương, chết tiệt, tiểu tử, hôm nay có ai đến cũng không cứu nổi ngươi đâu. Quản Vọng quát lớn, hôm nay ta muốn cho ngươi biết vì sao Hoa Nhi lại nổi tiếng đến vậy. Nói xong, Lữ Thiếu Khanh lại lao tới, đánh một cú vào hắn. Quản Vọng đã chuẩn bị sẵn sàng, lạnh lùng cười. Muốn đánh lén à? Ngây thơ, thấy Lữ Thiếu Khanh tốc độ không nhanh, chỉ dùng nắm đấm, Quản Vọng càng thêm chắc chắn rằng Lữ Thiếu Khanh sau trận chiến với Thần Vương, bị thương và sức lực kiệt quệ, đang ở trạng thái yếu ớt. Đây là cơ hội tốt. Quản Vọng quát, ta cũng không lợi dụng ngươi, để ngươi xem quản gia nắm đấm lợi hại như thế nào. Nói rồi, hắn cũng ra một cú đấm, chuẩn bị đối đầu với Lữ Thiếu Khanh. Bành, hai nắm đấm va vào nhau. Ngay lập tức, Quản Vọng cảm thấy thân thể như bị hất văng ra, bay lên không trung, rơi nhanh xuống đất. Trong lúc sắp chạm mặt đất, Quản Vọng bỗng dừng lại, nét mặt đầy kinh ngạc. Hắn vừa đấm một cú, nhưng cảm giác như đấm vào tảng đá kim cương, đồng thời lại bị lực lượng mạnh mẽ phản lại. Cảm giác ấy khiến hắn, thần quân, cũng không chịu nổi. Sao thế? Lẽ ra hắn phải yếu ớt mới đúng, sao lại có thể đánh tôi ngã như vậy? Quản Vọng không thể hiểu nổi, nhưng chưa kịp suy nghĩ ra lý do, một bóng đen từ trên cao lao xuống, nhanh như diều hâu săn mồi, nhắm thẳng vào hắn. Quản Vọng hoảng hốt, vội vàng né tránh. Mẹ nó, hắn hét lên. Hỗn đản, người không phải nói là bị thương rồi sao? Lữ Thiếu Khanh không tiếp tục tấn công mà đứng tại chỗ, mỉm cười, thường tích. Hừ, cho nên người không bị nhân lúc này mà trừng trị ta sao? Quản Vọng nhìn Lữ Thiếu Khanh, trong lòng không khỏi hoài nghi. Lẽ ra sau trận chiến với Thần Vương, dù hắn thắng, Lữ Thiếu Khanh cũng phải chịu một số thương tích nghiêm trọng, không thể giữ vững trạng thái như vậy. Nhưng cú đấm vừa rồi của Lữ Thiếu Khanh mạnh mẽ đến mức khiến Quản Vọng cảm thấy trạng thái của hắn chẳng hề bị ảnh hưởng gì, quá bất thường. Quản Vọng nhìn chăm chú vào Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt sắc lạnh như muốn xé toạc hắn ra để xem cho rõ ràng. Lữ Thiếu Khanh không chút sợ hãi, chỉ cười tủm tỉm đối diện với hắn. Khi hai người đối diện, Quản Vọng không hiểu sao lại cảm nhận được một áp lực lạ lùng, trong lòng hắn lại giật mình, một cảm giác bất thường dâng lên. Người này rốt cuộc là ai? Sống hơn 3.000 vạn năm, nhưng so với thời đại hiện tại, thân phận của hắn cũng chỉ coi như có chút lai lịch, đã trải qua vô số sóng gió, làm sao có thể cảm nhận được áp lực. Quản Vọng không tin, hắn nghiến răng, tập trung tinh thần, quyết tâm đối mặt cùng Lữ Thiếu Khanh. Nhưng khi đối diện, Quản Vọng dần dần cảm nhận được áp lực. Quản Vọng có cảm giác như mình đang ở trong hỗn độn, một thế giới chưa mở ra, xung quanh tối tăm, tràn ngập khí tức kinh khủng. Mây xám mờ mịt chuyển động xung quanh, dần dần hình thành một cơn bão mạnh mẽ, hướng về phía Quản Vọng mà đánh tới. Lực hút kinh khủng lôi kéo khiến linh hồn hắn như bị cuốn vào một cơn xoáy. Sau vài nhịp thở, Quản Vọng đột nhiên giật mình tỉnh táo lại. Hô, Quản Vọng vội vàng quay đi, thở hổn hển một hơi, đồng thời nhận ra lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi. Quản Vọng lại một lần nữa sững sờ, rốt cuộc là ai vậy? Hiện giờ những người trẻ tuổi đều mạnh mẽ như thế sao? Chỉ cần đối diện với họ cũng khiến người ta cảm nhận được áp lực đáng sợ. Rốt cuộc, ai có thể dạy ra những đồ đệ như vậy? Đại đồ đệ mạnh mẽ, nhị đồ đệ cũng chẳng kém, còn tam đồ đệ chỉ có thể xem như người bình thường. Nhưng lão nhân vĩ đại có thể dạy ra những đồ đệ như thế, chắc chắn là những bậc thầy hiếm có. Thôi, đối với những người như vậy, tốt nhất là đừng trêu chọc. Sau khi đối mặt, nhận ra sự đáng sợ của Lữ Thiếu Khanh, Quản Vọng cũng từ bỏ ý định giao huấn hắn. Quản Vọng hừ một tiếng, tiểu tử, ngươi đã bị thương, ta không muốn nhân lúc ngươi gặp khó khăn mà làm khó ngươi. Đừng mà, Lữ Thiếu Khanh vẫn giữ nụ cười không đổi, ngươi tranh thủ trừng trị ta đi, ta nghĩ mình đã hiểu tại sao Hoa Nhi lại đỏ mặt như vậy rồi. Nếu có thể, Quản Vọng sẽ không ngần ngại dạy dỗ Lữ Thiếu Khanh một trận, nhưng hắn biết Lữ Thiếu Khanh không phải là người dễ đối phó. So với trong tưởng tượng, hắn còn mạnh mẽ hơn nhiều. Nếu đánh nhau, Quản Vọng tự nhận mình không có phần thắng. Bị một tiểu bối đánh bại, danh tiếng cả đời của hắn sẽ bị hủy hoại. Vì vậy, hắn không còn cách nào khác ngoài nhượng bộ. Tuy nhiên, nhìn bộ dạng của Lữ Thiếu Khanh, có vẻ hắn không có ý định để Quản Vọng nhượng bộ. Quản Vọng trong lòng tức giận, mắng Lữ Thiếu Khanh không biết tốt xấu, lúc các bậc thầy dạy dỗ, chẳng lẽ chỉ dạy võ công mà không dạy cách làm người sao? Đúng lúc Quản Vọng lúng túng không biết phải làm sao, Tiểu Y lên tiếng, "Nhị sư huynh, ngươi cũng đừng chấp nhặt với Quản gia gia." Quản gia gia cũng không tệ, miệng đâu có thô bạo như Quản đại ngư. Lữ Thiếu Khanh nhìn Quản Vọng, cười ha ha, ta đâu có làm gì đâu, chỉ đùa một chút thôi mà, đúng không, lão gia hỏa? Quản Vọng không nhịn được thở dài một hơi, nhưng vẫn không thể không nói, gọi là Quản gia, ta còn trẻ mà. Thật sự, người trẻ bây giờ không có chút lễ phép nào. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu nói, ngươi quả thực là kẻ mập mạp tổ tông, lời nói của các ngươi đều giống nhau. Tiêu Y tiếp tục lên tiếng, nhị sư huynh, chúng ta nên rời khỏi nơi này ngay. Nếu Thần Vương trở về mà chúng ta vẫn ở đây thì sẽ gặp rắc rối lớn. Lữ Thiếu Khanh không phản đối, đáp, đi thôi. Hắn cũng không sợ Thần Vương xuất hiện lần nữa. Quản Vọng lấy phi chu ra, Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy, mắt sáng lên, nói, quản gia, chiếc thuyền này nhìn khá tốt đấy. Phi Chu phát ra một hơi khí cũ, rõ ràng là một vật quý giá, quản vọng đắc ý, nhẹ nhàng nói, đừng nói nhảm, chiếc thuyền này ít nhất có lịch sử hơn 4.000 năm, trước kia nó là thuyền nhanh nhất và an toàn nhất. Đưa ta đi, ngươi đi ra ngoài. Phi Chu không lớn, nhưng có thể chứa 10 người tả hữu, thiết kế trôi chảy, giống như một giọt nước được tạo thành, với những đường cong duyên dáng như một mỹ nữ. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy liền cảm thấy thích. Chiếc Phi Chu này theo tiêu chuẩn phân loại được đánh giá là có tiên khí rất tốt, đáng giá hơn 4.000 vạn năm thuyền linh, đồ cổ quả thực rất đáng giá, đồ cổ tiên khí thật sự rất đáng giá. Lữ Thiếu Khanh khi lên thuyền mắt sáng lên, đánh giá chiếc thuyền này, càng nhìn càng thấy nó đẹp, càng nhìn càng yêu thích. Quản vọng khởi động Phi Chu, chiếc thuyền khẽ rung lên và cảnh vật xung quanh dường như trở nên mờ ảo. Sau một lát, họ cảm giác như đang bước vào một không gian khác, những cảnh vật bên ngoài nhanh chóng lui lại, lúc hiện lúc ẩn. Lữ Thiếu Khanh cảm giác như mình đang xuyên qua dưới nước, lúc nổi lên mặt nước, lúc lại chìm xuống dưới nước. Trong trạng thái này, Phi Chu chạy rất nhanh, đồng thời có thể ẩn giấu khí tức rất tốt. Đây là công cụ chạy trốn lý tưởng. Nhìn vẻ mặt Lữ Thiếu Khanh sáng rực lên, không ngừng ngưỡng mộ, quản vọng không khỏi nhếch mép. Hừ, ngưỡng mộ sao? Chiếc thuyền này tên là Dưa Cao Lôi Lưu Vân, là một chiếc phi thuyền từ tiên giới. Sau khi ngẫu nhiên chiếm được, tốc độ của nó không phải nhanh nhất trong tiên giới, nhưng cũng không thua kém. Nó vẫn là chiếc phi thuyền an toàn nhất của tiên giới. Khởi động sẽ dẫn vào một thế giới khác, người bình thường không thể phát hiện ra khí tức của nó, huống chi là tìm ra nó. Có chiếc thuyền này, cho dù thần quân có chặn đường, ta vẫn có thể yên ổn rời đi. Thuyền tốt, thuyền tốt. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, nước miếng rớt ra, mắt sáng lên. Sau đó, hắn xoa xoa tay, nhìn quản vọng nói, cho ta thử đi. Quản vọng lập tức thu lại nụ cười, mắt trợn lên, trừng mắt nhìn hắn, ngươi nằm mơ, tiểu khí. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ nói, tiếp tục xoa tay, cười tủm tỉm nói, quản gia, ngài là trưởng bối, ta là tiểu bối, trưởng bối gặp tiểu bối mà không có ý tứ sao, ngươi có ý tốt không, ngươi có ý tốt không, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Quản vọng lại nghiến răng, tức giận nói, đây là bảo bối của ta, chiếc thuyền này là vật mà quản vọng giữ gìn trong suốt 3.000 vạn năm sinh tồn ở tiên giới, nếu không có chiếc thuyền này, có lẽ hắn đã trở thành bụi bặm ở tiên giới từ lâu rồi. Tiểu tử đáng ghét, khi nào cần ta thì gọi ta là quản gia, không có việc gì thì lại gọi ta là lão gia hỏa, thật không cho. Lữ Thiếu Khanh trong lòng thất vọng, không cho. Quản vọng kiên quyết nói lại, ngươi nằm mơ cũng đừng mong. Lữ Thiếu Khanh quay mặt đi, khinh bỉ nói, thôi đi, thật là một tên hẹp hòi. Sau đó, Lữ Thiếu Khanh chạy lên bùng tàu, tìm một chỗ ngồi xuống. Tiêu Y vội vàng lại gần, lấy ra một chiếc bàn nhỏ và một đĩa hạt đậu. Nhị sư huynh, ngươi thử xem, đây là tiên giới hạt đậu. Tiêu Y ngoan ngoãn bóc một hạt đậu ra, ta đặt tên cho nó là tiên đậu. Những hạt đậu này có hình bầu dục, kích thước bằng ngón út. Tiên đậu có hình dáng khá bằng phẳng, xung quanh có một số nhô ra như những chiếc sừng nhọn, kích thước chỉ bằng ngón tay cái. Lữ Thiếu Khanh nhận lấy, nếm thử, hài lòng gật đầu, hương vị không tệ. Đây là tiên giới, tiên đậu chứa tiên lực mạnh mẽ hơn linh, đậu chứa linh lực rất nhiều, và cảm giác khi ăn cũng tuyệt vời hơn, đúng không? Tiêu Y thấy Lữ Thiếu Khanh hài lòng, cười tươi hơn, càng thêm chăm chỉ lột cho Lữ Thiếu Khanh. Thấy Tiêu Y ân cần như vậy, Lữ Thiếu Khanh lên tiếng, số lượng thật sự không thể thiếu. Biết rồi, Tiêu Y tiếp tục mị nọt cười, lời khen ngợi của ngươi, số lượng cam đoan sẽ không dưới 3 vạn chữ. Bên cạnh, quản vọng nghe xong thì mắt trợn trắng. Lữ Thiếu Khanh bẹp lấy tiên đậu, hiểu chuyện, người ta so với mấy lão gia hỏa hiểu chuyện nhiều lắm. Được khen ngợi, Tiêu Y ngay lập tức ngẩng cao đầu, vỗ ngực phanh phanh. Đúng thế, ta là sư muội của ngươi, làm sao có thể không hiểu chuyện được. Sau đó nàng lại lấy ra một cái chữ vật giới chỉ, cười hì hì cho Lữ Thiếu Khanh. Ở đây có 100 triệu mai tiên thạch, thật sao? Lữ Thiếu Khanh cầm lấy, quét mắt nhìn qua mắt sáng lên. Thật là tiên thạch. Đây là lần đầu tiên Lữ Thiếu Khanh thấy nhiều tiên thạch đến như vậy, cảm giác có chút không thật. 100 triệu tiên thạch, nương, bên cạnh, quản vọng khó chịu. Ngươi nha đầu này, cầm tiên thạch để lấy lòng hắn. Đây là tiên thạch của ta, Tiêu Y vênh mặt lên nói. Ngươi đánh cược thua, đây là tiên thạch của ta. Lữ Thiếu Khanh nhìn về phía quản vọng, quản gia, ngươi còn gì nữa không? Cho ta thêm chút đi, thuyền ta tạm thời bỏ qua, cho ta mấy ước làm lễ gặp mặt đi. Quản vọng im lặng, nhìn Lữ Thiếu Khanh, một tiểu tử, thật là ưa tiên thạch. Quản vọng không muốn nhìn bộ dạng tham lam tiền bạc của hắn nữa, quay mặt đi chỗ khác, hẹp hòi, lão gia hỏa. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ nhìn quản vọng rồi quay sang Tiêu Y. Làm sao, sợ ta trách ngươi, nên mới dùng đủ mọi cách để lấy lòng ta. Ta sẽ là loại người như vậy sao? Tiêu Y cười tủm tỉm, yên tâm đi, Quản Vọng không nói gì, trong lòng nghĩ nếu không có tiên thạch, chắc chắn Lữ Thiếu Khanh sẽ đánh sư muội của hắn. Sắc mặt của hắn chỉ có khi có được tiên thạch mà thôi. Ai nha, ta biết rõ nhị sư huynh đối ta tốt nhất. Tiêu Y lại gần thêm một chút, tiếp tục nịnh nọt. Nhị sư huynh, ta có chuyện muốn nhờ ngươi. Lữ Thiếu Khanh lập tức cảnh giác. Là chuyện gì? Vi phạm nguyên tắc thì không cần nói, ta sẽ là người chính trực để ngươi. Quản Vọng ở bên cạnh muốn ói. Quản Vọng thực sự nhịn không được. Móa, ngươi chính trực à? Ngươi tiểu tử hèn hạ vô sỉ, ngươi có chút mặt mũi không? Ngươi hẹp hòi có thể đừng nói nữa không? Lữ Thiếu Khanh mệt mỏi nói, ta đang nói chuyện với sư muội, ngươi có thể đừng nghe lén không? Ngươi có chút mặt mũi không? Lữ Thiếu Khanh trả lại lời, khiến Quản Vọng tức giận đến mức cảm thấy rất bực bội. Ghê tởm, tiểu tử khốn. Tiêu Y lo sợ hai người tiếp tục cãi vã ầm ĩ, liền vội vàng lên tiếng, nhị sư huynh, thật ra chỉ là chuyện rất nhỏ thôi. Ngươi có thể đừng giống như đại sư huynh mà bỏ mặc ta được không? Ta muốn đi theo ngươi, cùng ngươi sống sáo ở tiên giới này.